Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 2 của bộ truyện Đổi Chồng được viết bởi tác giả Haji. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Phó viện trưởng chính là vị trí mà có mơ, cả đời này cũng chưa dám mơ tới. Nghe mấy lời kia từ Trâm, anh vui vẻ thơm vào má Trâm, rồi dụi vào người cô ngon ngọt nịnh. Yêu em nhất, sau này em đừng bỏ anh. Không có em chắc anh chết mất. Những lời mật ngọt này rót vào tay. Trâm cảm thấy lòng vui vẻ hơn hẳn, sắc mặt cũng tươi tắn, cười rạng rỡ. Dù sao hai đứa mình cũng đã chuẩn bị kết hôn, chút chuyện nhỏ này làm cho chồng không đáng sao? Thật may mắn khi được yêu em. Tối đó trở về nhà, Linh uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Do tác dụng phụ của thuốc, cô hơi mệt mà ngủ thiếp đi rất sớm. Trung có gọi điện cho Linh rất nhiều cuộc, nhưng không ai bắt máy. Phan ngồi trong phòng khách, thấy bạn mình cứ loay hoay gọi điện mãi, không nhìn được mà lên tiếng. Gọi không được, thì áo khoác sang trả cho người ta. Ngay đối diện, mà tại sao lại rắc rối như vậy chứ? Trung nghĩ lại chuyện lần trước, mình bất cẩn vào nhà Linh mà không gõ cửa, nên có chút hơi ngại. Đi sao gọi điện báo trước, vẫn tốt hơn. Anh đoán chắc cô đang bận nên không gọi nữa, ngồi xuống đối diện với Phan. Suy đi nghĩ lại, Phan cảm thấy có chút hơi tò mò nên nói thêm. Cậu với cô gái tên Linh kia thân thiết tới mức cho ngủ lại nhà rồi sao? Hôm qua nếu phiền quá, cậu thuê khách sạn là được, đâu cần... Trung hiểu rõ ý của Phan đang ám chỉ, anh nhíu mày thản nhiên ngắt lời. Bao giờ nhà cậu sửa xong thì đi luôn đi, nhà mình không chứa đâu. Nói xong, Trung quay lưng về phía phòng làm việc. Không phải tại vì nhà anh đang sửa sang lại thì không đời nào chịu tới đây ở tạm với Trung. Hai người tuy thân thiết nhưng người thì thoải mái, người thì rất khó tính, lúc nào cũng tối tăm mặt lại như cục than. Một tháng nữa thấm thoát trôi qua, vị trí kế toán trưởng Linh làm rất tốt, nhận được rất nhiều lời khen từ cấp trên. Nếu cứ đà này, công việc sẽ thăng tiến rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đảm nhiệm chức trưởng phòng. Hôm ấy đang ngồi bàn làm việc thì Linh bị gọi lên phòng hội đồng. Không rõ chuyện gì, cô mở cửa đi vào trong thì thấy có rất nhiều nhân viên, còn có mặt của Trung và luật sư Phan. Trong lòng Linh đã có cảm giác bất an, cứ nôn nao trong lòng khi bước vào trong. Mọi người cho tôi tới đây là có chuyện gì muốn nhắc nhở vậy à? Ánh là nhân viên tiếp tân, vừa thấy Linh cô vội vàng chỉ tay rồi khẳng định. Là chị ấy, hôm qua em thấy chị ấy là người vào văn phòng cuối cùng. Linh đưa mắt nhìn ánh, rồi mọi người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trung cau mày nhìn về phía cô, giọng nói vô cùng nghiêm túc, khác với mọi khi. Điều ấy làm cho Linh cảm thấy hoang mang. Cô Linh, những gì ánh nói có đúng không? Khẽ gật đầu rồi đáp lại lời anh. Dạ đúng, nhưng có chuyện gì vậy à? Ngân hàng chúng ta bị thiếu hụt gần 1 tỷ đồng, số liệu trong giấy tờ cũng bị tính toán sai lệch. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô vội cầm lấy giấy tờ trên bàn đọc qua một lượt. Đây đích thị là tài liệu do cô thống kê số tiền của ngân hàng. Sao có thể sai sót mà thiếu hụt được như thế? Là chị ấy chứ còn ai nữa. Người duy nhất quản lý thống kê tiền là chị ấy. Mau thừa nhận đi, camera cũng đã ghi được hình ảnh của chị. Anh cứ khăng khăng nhất định đổ oan là do cô ấy. Nhưng gan cô bé như thế, làm sao dám động vào số tiền lớn thế kia? Bị phát hiện chẳng phải sẽ ngồi trong nhà đá bốc lịch sao? Giấy tờ là do tôi làm, nhưng không thể có sai sót được. Hôm qua, ở lại tăng ca, số liệu tôi kiểm tra rất khớp, không thể thiếu hụt nhiều như vậy được đâu. Phan cảm thấy Linh có chút mất bình tĩnh, liền hít nhẹ vào cánh tay Trung. Anh cũng hiểu ý, vội thở dài nói. Chuyện này tôi sẽ giao cho bên pháp lý và luật sư Phan xử lý. Còn cô Linh trong thời gian này tạm thời nghỉ ngơi ở nhà đi. Tan họp. Quyết định của Trung và mọi người đã như vậy, Linh cũng chỉ đành phải nghe theo. Bây giờ tất cả mụi giáo đều chĩa về phía Linh là kẻ ăn cắp. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là tin vào việc điều tra và chờ kết quả. Về phòng làm việc, Linh sửa soạn đồ vào hộp giấy. Nhi thấy sắc mặt của cô không tốt, còn dọn đồ lo lắng hỏi. Chuyện gì thế? Đang trong giờ làm việc, cậu dọn đồ đi đâu vậy? Định lên tiếng đáp lời thì Ánh từ ngoài đi vào, khoanh tay đứng trước bàn làm việc của Linh, lên tiếng mỉa mai. Tiền của công ty mà chị còn dám lấy, đúng là cái loại ăn cắp. Đáng lý phải bị tống cổ vào tù luôn mới phải. Ánh cố ý nói to cho mọi người trong phòng nghe thấy, mà thi nhau bàn tán xôn xao. Có những người còn chỉ rõ mắng nhiếc Linh. Đứng bên cạnh không chịu được mấy người này nói không hay về Linh, Nhi đã lớn tiếng quát mắng. Chuyện này cấp trên còn chưa có thông báo, một nhân viên tiếp tân tép riêu như cô lấy tư cách gì mà lên giọng hả? Thái độ của Nhi căng thẳng, Linh sợ một chốc nữa không làm chủ được lại xảy ra chuyện lớn. Cô giật giật gấu áo của Nhi ra lệnh, sau đó Linh bê đồ trên tay, cúi thấp người chào mọi người trong phòng. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em, khi nào có kết quả điều tra, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, mong mọi người đừng bàn tán lung tung, sẽ ảnh hưởng tới công ty. Nói xong, Linh bê đồ trên tay và rời đi. Nhi cảm thấy không phục, uất ức thay cho bạn mình, bực dọc đến văn phòng làm việc tìm Trung. Nhi không gõ cửa mà đùng đùng đi vào trong. Trung và Phan đang bàn bạc chuyện khi nãy thì bị Nhi làm cho giật mình. Cô tức giận trách mắt Trung. Anh Trung, chuyện này là Linh không làm, tại sao lại cho cô ấy nghỉ việc tạm thời? Anh làm như thế khác nào khiến cho mọi người hiểu nhầm là Linh ăn cắp chứ? Đang trong giờ làm việc không ngờ Nhi lại cư xử bất lịch sự như thế. Trung nhíu chặt đôi mày đen lấy, đập mạnh tay xuống bàn mà lớn tiếng. Em làm cái trò gì thế? Đang trong giờ làm việc ở công ty không phải ở nhà. Đừng có ngang ngược, thích làm gì thì làm. Không làm được hay không phục thì em nghỉ làm đi. Anh tưởng em muốn làm việc ở công ty này lắm chắc. Anh làm giám đốc mà giải quyết chuyện Linh nham nhở. Rõ ràng anh không đủ giỏi để làm giám đốc quản lý em đâu. Nghỉ thì nghỉ, em sợ gì? Nếu Linh mà đi tù thật, tốn bao nhiêu tiền, em cũng cứu cậu ấy. Phan ở ngay bên cạnh chứng kiến hai anh em như nồi nước sôi, đang cãi qua cãi lại. Ai cũng hừng hừng cơn giận không chịu nhẫn nhịn một câu. Không muốn ở công ty to tiếng qua lại. Để nhân viên nghe thấy, Phan chỉ đành kéo Nhi ra ngoài. Tới hành lang cô ra sức vùng vẫy, cơn giận dữ vẫn còn hừng hực. Nhi giận quá quay sang trách mắng cả Phan. Sao? Anh thấy em cũng quá quắt đúng không? Biết tâm trạng của Nhi đang không tốt, anh cũng chẳng dám chọc giận cô thêm. Xua thua tay rồi nhỏ giọng bảo. Em hiểu lầm Trung rồi. Còn bên nhau à? Anh không bên ai cả, anh chỉ đang nói sự thật thôi. Trung làm như vậy hiện tại là cách tốt nhất để bảo vệ Linh. Tạo thời gian cho bên pháp lý tìm bằng chứng. Cô nhân viên Ánh kia khẳng định là Linh lấy tiền trước nhiều nhân viên. Trung đâu thể thiên vị để Linh tiếp tục đi làm chứ. Nhi nhíu đôi mày lại như nhận ra chuyện gì đó. Là Ánh khẳng định Linh lấy tiền sao? Đúng, còn có người cung cấp bằng chứng tố giác Linh nữa. Được rồi, coi như là lần này em sai. Phan Khẽ đưa tay xoa đầu Nhi. Anh nhẹ nhàng nói. Hai anh em phải ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ ràng, đừng có suốt ngày như nước với lửa như thế chứ. Lời mà Phan nói, Nhi đã hiểu hết, biết mình đã trách nhầm anh trai. Cô liền rỉ đôi mi xuống, mím chặt cánh môi. Không biết nên mở lời xin lỗi với Trung thế nào, kiểu gì anh ấy cũng sẽ giận cô lắm. Nhưng trước đến nay tính cô luôn bướng bỉnh. Mấy lần trước dù có làm sai cũng toàn Trung xuống nước dỗ dành người em gái. Lần này thực sự cô không biết lấy mặt mũi đâu mà mở lời xin lỗi đàng hoàng. Sáng sớm hôm sau, lúc Trung đi làm thì bắt gặp Nhi ở dưới tầng 1 đang đổ rác. Thấy Trung chuẩn bị đi làm, Nhi theo phép lịch sự nhìn anh rồi cười bảo. Anh đi làm hả? Nhớ mang theo ô nha, hôm nay dự báo trời sẽ có mưa đó. Đi được vài bước, Trung liền khựng lại, sắc mặt có chút thay đổi. Cô không trách móc tôi chuyện tôi cho cô nghỉ làm tạm thời sao? Đột ngột nghe anh hỏi như vậy, cô có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời. Làm gì có, dù sao bây giờ tôi có đi làm cũng không có ai tin tôi trong sạch cả. Tôi tin cô. Linh mở tròn hai mắt, ngạc nhiên vì câu nói đó. Hai gò má cũng đã ửng đỏ cả lên. Cô nhìn chằm chằm một lúc người đàn ông trước mặt mà không có phản ứng gì cả. Tôi tin cô Linh đây không phải là loại người vì chút lợi ích cá nhân mà tham lam. Tại sao anh lại tin tưởng tôi như thế? Trung nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Linh rồi nhẹ nhàng cong môi. Cô là người tốt, tôi có cảm giác như thế. Dù sao một cô gái chịu thiệt để bản thân cướp chồng của mình như thế, sao có thể lấy tiền được chứ? Tôi tin vào cảm giác của bản thân, hy vọng cô sẽ tin tôi, tìm lại công bằng cho cô. Không đáp lại lời anh, Linh khẽ gật đầu một cái, rồi đưa tay ôm chặt khuôn mặt nóng bừng của mình, nhìn theo chiếc xe của Trung lái đi ra xa. Chưa từng nghĩ trong lòng Trung, cô lại đáng để anh tin tưởng đến như thế. Thực ra cô cảm nhận được Trung là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Chỉ là nhiều lúc, anh ấy không biết bày tỏ cảm xúc của bản thân ra sao cho đúng, để mọi người xung quanh cảm nhận được. Vừa lên phòng thì chuông điện thoại đã reo lên. Vừa bắt máy Nhi đã vội vàng lên tiếng. Chiều nay 2 giờ mình tới đón cậu, nhớ đừng có quên nha. Chưa kịp hỏi cậu ấy có dự định gì thì đã cướp máy. Có điện thoại hay nhắn tin thì Nhi cũng chỉ trả lời đại cái cho có. Tới đúng 2 giờ chiều, làm theo lời Nhi, Linh sửa soạn xong xuôi xuống dưới chung cư thì cô bạn đã đổ chiếc xe ô tô màu mới nhất ở đó chờ. Mở cửa xe ngồi vào, Linh vừa thắt dây an toàn vừa hơi tò mò về hành động bí ẩn này của Nhi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Mình có hỏi sao cậu không nói, định chơi trò bí ẩn đến khi nào đây Nhi? Thôi được rồi, biết là kiểu gì cũng không giấu giếm được cậu. Hôm nay mình dẫn cậu đi tìm bằng chứng, đòi lại công bằng. Rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Linh tò mò hỏi Nhi mãi cũng chỉ lấp lửng một nửa rồi lại thôi. Cho tới khi chiếc xe của hai người dừng lại trước một quán cà phê, Nhi mới bình tĩnh nói. Không phải còn Ánh nó khẳng định cậu lấy tiền ngân hàng sao? Thế thì hỏi nó cho ra lẽ, bằng chứng đâu? Thế Nhi vừa định mở xe đi xuống, Linh vội vàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô bạn, vừa lo lắng khó xử. Thôi Nhi à, chuyện này coi như công ty xử lý, chúng mình đừng có nhúng tay vào, đi về thôi. Về gì mà về chứ? Đã tốn công hẹn tới nơi gặp rồi, chẳng lẽ đi về tay không? Cậu phải tin mình chứ Linh. Nhi biết rõ kiểu gì nói trước với Linh tới quán gặp Ánh cũng sẽ bị từ chối, thế nên cô mới quyết định tới nơi mới cho Linh biết. Tính Linh thì hiền lành hết lần này tới lần khác để bị ức hiếp. Nhìn thấy bạn bị chịu thiệt, Nhi không thể ngồi yên mà không làm gì khác. Ánh nhìn thấy bóng dáng của hai người liền bĩu môi lên giọng, hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Kéo ghế ngồi xuống, không muốn thêm quá nhiều thời gian, Nhi thẳng tính hỏi luôn. Mày đổ ăn cho Linh lấy tiền đúng không? Điên à, bằng chứng có đủ, cả hai người muốn nói gì cũng chẳng trốn tránh được đâu. Tao biết mày nói dối, ở đây có bọn tao thôi không cần phải giả vờ đâu. Linh không hiểu mấy lời mà Nhi nói, liền giật giật tay áo rồi thì thầm. Cậu đang nói cái gì thế? Xin lỗi người ta rồi đi về đi. Sao phải xin lỗi nó chứ? Nó đổ oan cho cậu. Ngồi yên đấy để mình xử lý. Thấy Nhi và Linh thì thầm to nhỏ với nhau, cô ta cảm thấy khó chịu. Đã ăn cắp thì là ăn cắp, chờ ngày ngồi tù mò công đi. Vừa đứng cầm lấy túi sách định rời đi, Nhi không kìm được cơn tức trong người. Cơn giận dữ hừng hực lên, cô đưa tay nắm chặt lấy tóc của Ánh. Linh có can ngăn cũng không được. Còn Ánh này, bọn tao chưa nói chuyện xong mày muốn đi đâu? Ánh vừa kêu lớn vừa giãy giụa trong vô ích. Từ nhỏ Nhi đã được học võ karate, vì thế sức lực của Ánh so với Nhi chỉ như con châu chấu đá tre. Bị cô ra sức túm chặt tóc tới mức da đầu đau nhức, Ánh nhăn mặt kêu than. Đâu, mày bỏ tay tao ra đi con ranh. Càng nói cơn giận của Nhi càng cuồn lên thành từng đợt, ra sức giật mạnh hơn nữa, mọi mắt trùng quán để đổ dồn về phía hai người. Linh sợ mọi chuyện càng thêm rắc rối, cô vội vàng gỡ tay Nhi ra. Nhi, buông tay ra đi, chỗ này đông người đừng có hành động như thế. Từ từ rồi nói. Từ từ làm sao mà từ từ được, nó xứng đáng bị như thế. Linh ra sức mãi mới tách được cô bạn ra, tóc tai của Ánh bù xù cả lên. Trong cơn giận dữ, cô buộc miệng nói. Đúng là ta đổ oan cho Linh đấy, chúng mày không có bằng chứng đâu, cứ chờ đó mà ngồi tù đi. Cô đang nói cái gì thế anh? Nhìn sắc mặt ngạc nhiên đến tái mét của Linh, Dì đứng bên cạnh còn lên tiếng nói thêm. Tao biết ngay mày đổ oan cho Linh. Phải, là tao đấy. Tao sửa số liệu, chúng mày có bằng chứng thì kiện tao đi. Vẻ mặt đắc ý của anh khiến cho Nhi không nhìn được, định lao tới thì bị Linh ngăn cản. Khóe mắt của Linh đỏ hoe, nhìn anh một vài giây. Một tiếng bốp vang lên chói tai. Không chịu thiệt, cô ta định đánh trả lại Linh. Vừa giơ tay lên, Linh đã bắt được cánh tay anh. Cái tát này là tôi đòi lại cho chính mình. Linh à, mày tưởng làm như thế thì được giải oan chắc. Ai bảo mày động vào người không nên động? Người không nên động? Cô đâu hề đắc tội với ai. Tại sao anh lại nói như thế? Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, Linh ngập ngừng hỏi. Là Trâm, cô ta bảo làm như thế đúng không? Coi như vẫn còn khôn hơn tao nghĩ. Bỏ tay tao ra. Để chóng mắt lên xem mày làm được gì. Còn con Nhi hôm nay mày đánh tao, tao sẽ kiện mày lên tòa đấy. Nhi nghe như vậy liền cong khóe môi, cười khẩy một cái. Kiện đi. Mày cứ kiện đi. Tao nói cho biết, luật sư Phan chính là người yêu tao. Để xem mày làm được gì, tao chờ mày kiện đấy. Mấy lời nói đó càng lúc càng khiến cho anh tức tối hơn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác, chỉ đành hầm hực ôm cơn tức trong lòng mà rời đi. Linh không đứng vững mà ngồi xuống ghế. Khóe mi rờm rớm, thật không ngờ cứ tưởng ly hôn không dính dáng tới họ, cuộc sống sẽ yên bình hơn. Đâu ngờ Trâm lại không chịu tha cho cô, tìm cách hãm hại. Lại là con Trâm bày trò, để mình tìm tới tận nhà tấn cho nó một trận cho bỏ tức. Thôi, chuyện này để mình tự giải quyết đi. Linh đã nói ra những lời như thế, Nhi cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Sau buổi gặp đó, tâm trạng của Linh cũng bị ảnh hưởng. Tầm chiều về đến nhà thì gặp Trung đang mở cửa. Thấy Linh, anh liền trầm giọng bảo. Cô ở đây chờ tôi một lát. Vâng. Anh mở cửa đi vào trong nhà rồi lát sau đi ra, đưa cho Linh cái áo khoác. Hôm gì cô để quên ở nhà tôi? Đưa tay cầm lấy chiếc áo rồi cúi đầu cảm ơn anh. Sực nhớ ra gì đó, anh khàn giọng nói thêm. Đầu tuần tới cô tới công ty để họp nhé. Vì điều tra đã có kết quả rồi. Không trả lời lại anh, Linh chỉ khẽ khàng gật đầu đồng ý, rồi thẫn thờ quay vào trong. Để ý sắc mặt của Linh có vẻ khác. Không rõ cô ấy đã gặp chuyện gì. Có lẽ đang nặng lòng vì chuyện của công ty mấy ngày nay. Trung lấy điện thoại từ trong túi, gọi cuộc điện thoại cho ai đó. Nói chuyện xong sắc mặt cũng đã tốt hơn. Đúng như lời mà anh dặn, đầu tuần Linh tới tham gia cuộc họp về vấn đề số tiền bị hụt của công ty. Luật sư Phan đứng dậy ho nhẹ vài tiếng rồi nói. Gần một tuần qua, chúng tôi đã điều tra kỹ càng chuyện thiếu hụt ngân sách. Cô Linh đây hoàn toàn không lấy tiền của công ty. Vô lý, bằng chứng đều có cả, nói chị ta không lấy tiền là đang bao che. Anh thấy bực bội trong người, đứng dậy phản ánh. Nhân viên cũng thấy vô lý hùa nhau. Phải đấy, đã có bằng chứng cả rồi. Còn nói cô ta không liên quan sao? Tôi thấy anh nói đúng đấy, kẻ trộm cắp thì phải bị xử phạt xứng đáng. Trung ngồi trên ghế ở chính giữa bàn họp, nghe đám nhân viên ở bên dưới bất mãn lên tiếng. Mọi người trật tự để tổ pháp lý và luật sư Phan làm việc đi. Hiểu ý Trung, Phan bình tĩnh chiếu hai đoạn video được trích từ camera. Nhìn trên màn hình chiếu này là hai đoạn video. Đoạn bên tay trái là video đã bị cắt ghép mà cô ánh cung cấp. Còn bên này là đoạn video chúng tôi khôi phục lại từ camera đã hỏng. Hôm ấy đột ngột camera hỏng. Vậy xin hỏi cô ánh lấy đoạn video này từ đâu để đưa cho tôi thế? Sắc mặt của anh tái mét, không dám nhìn thẳng vào mắt Phan, ấp úng giải thích. Tại vì... Phải rồi, tại vì cô biết camera sẽ hỏng, sợ không có bằng chứng buộc tội Linh. Ở đoạn video được khôi phục lại, sau khi cô Linh rời đi thì cô chính là người lén lút, quay lại và rời đi cuối cùng đấy. Không đúng, hôm đó là tôi để quên đồ, nên quay lại lấy. Phan từ từ đặt giấy tờ xét nghiệm lên bàn, rồi từ từ đối chất. Còn dấu vân tay chúng tôi xét nghiệm thấy ở con chuột máy tính. Trong đó có dấu vân tay của cô. Chuyện này cô giải thích sao đây? Kể cả có như thế, cũng không đủ bằng chứng để buộc tội tôi. Trước những chứng cứ mà Phan đưa ra, ánh như rơi vào thế bí. Định lên tiếng cãi cố thì Nhi hớt hà hớt hải, đẩy cửa bước vào, vừa thở dốc vừa nói. Đoạn ghi âm mà cô ta thừa nhận mình làm ở đây. Các người gài bẫy tôi. Cái loại người gian xảo như cô, không làm như vậy thì sao có thể chịu loại đuôi cáo ra chứ? Bật Đoạn ghi âm lên, toàn bộ cuộc trò chuyện hôm đó của ba người ở ngoài vang lên trong phòng. Tất cả bằng chứng đều hướng về phía ánh. Không thể cãi thêm được nữa, khóe mắt cô ta trào ra những giọt nước mắt. Quỳ xuống dưới chân Trung, cô ta nói giọng cầu khẩn. Giám đốc, xin anh hãy tha lỗi cho tôi. Số tiền đó tôi vẫn chưa động vào, tôi sẽ trả lại cho anh. Xin anh đừng cho tôi vào tù. Trung không phản ứng gì quá rõ ràng, chỉ nhẹ hãy tay một cái, bảo vệ biết ý, đưa cô ta đi. Khi tan buổi họp, Linh đứng dậy cúi đầu rất lịch sự. Cảm ơn luật sư đã giúp tôi lấy lại trong sạch. Không đâu, người cô cần nói lời này chính là Trung mới đúng. Cậu ấy là người phát hiện ra sự bất thường trong đoạn camera đó đó. Hai má Linh đỏ ửng, liếc mắt nhìn sang Trung. Định mở lời thì anh xua xua tay nói. Mấy lời đó tôi nghe cô nói nhiều lắm rồi. Vậy mai tôi có thể mời anh bữa tối không? Thấy Trung không có phản ứng, Nhi đứng ở bên cạnh hít nhẹ vào tay cô, nhỏ giọng thì thầm. Anh ấy không từ chối tức là đồng ý đó. Linh tròn mắt nhìn Nhi, cong khóe môi cười như đã hiểu. Đứng dậy khỏi bàn, Trung nhíu mày, nhìn về phía em gái, nghiêm giọng trách mắng. Bảo em tương kế tựu kế, để cô ta ra thừa nhận chứ không phải kêu em đánh người. Đến khi nào mới chịu lớn đây? Hành động sốc nổi quá. Bị anh trách móc, Nhi biết lỗi cúi thấp đầu, tỏ vẻ tội lỗi, lắng nghe những lời dạy dỗ của Trung. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể bất lực, thở dài ra một hơi rồi rời đi. Giải quyết xong chuyện này, từ mai Linh có thể đường hoàng quay trở lại công ty để tiếp tục làm việc. Hôm thứ sáu lúc tan tiết dạy ở trường, chuẩn bị ra về, cũng đã gần 5 giờ. Linh đứng ở trước cổng trường cấp 3 mà Trâm làm giáo viên chờ cô ta. Vừa thấy bóng dáng của Trâm, Linh đã nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra một góc. Nhìn thấy Linh, cô ta ngạc nhiên. Tới đây tìm tao có chuyện gì? Tao nói cho mày biết, mày tránh xa cuộc sống của tao ra, để cho tao được yên ổn, đừng có giở trò hãm hại tao nữa. Nếu không đừng có trách tao cho cả trường biết chuyện dơ bẩn của mày làm với tao. Nghe vậy Trâm cũng rõ, chuyện cô ta thuê hắn làm đã bị bại lộ. Dù sao đây cũng là trường học, nếu Linh giận quá làm thật thì không chỉ bẻ mặt cô, mà còn ảnh hưởng tới cả ba mẹ. Nếu như không muốn tao quấy rầy cuộc sống của mày, thì mày tránh xa Nam ra đi. Trâm ơi là Trâm, tao đã ly hôn với anh ta, cũng có nghĩa không muốn dính líu đến nữa. Chuyện của mày với Nam tao không can thiệp tới. Tốt nhất như những gì mày nói đi, nếu không đừng có trách con Trâm này ác và khốn nạn. Gặp mặt nói chuyện với Trâm rõ ràng xong xuôi, hy vọng sau này cô ta để cô được sống yên ổn. Tối đó tắm rửa xong xuôi, Linh vội cầm lấy điện thoại gọi điện cho Trung. Thực ra tôi chỉ muốn xác nhận tối mai anh có rảnh không. Tôi muốn mời anh một bữa. Âm thanh trầm ấm, chút hơi khàn từ đầu dây bên kia vang lên. Tôi không bận gì cả, gửi địa chỉ nhà hàng đi. Ngày mai tiện đường tôi sẽ đưa cô đi luôn. Dạ, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Chuyện lần này cô được minh oan, tất cả đều nhờ có Trung giúp đỡ. Linh nằm vặt xuống giường, tay vẫn ôm chặt lấy điện thoại trước ngực. Suy đi nghĩ lại, anh ấy là người đàn ông rất tốt. Chỉ là nhiều lúc có chút hơi lạnh nhạt, ít nói. Đúng như những gì đã hẹn, chiều tối hôm sau, Linh chọn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy dài qua mắt cá chân, toát lên vẻ nhẹ nhàng. Bình thường Trung gặp cô cũng chỉ mặc chiếc áo phông với quần bò ống suông. Lúc này nhìn vẻ xinh đẹp, dịu dàng này của Linh, không rõ vì sao anh lại đơ người ra mất mấy giây. Nhịp tim cũng đập mạnh liên tục, gò má ửng đỏ cả lên. Cho đến khi Linh xua xua tay lên tiếng, anh mới sực tỉnh. Anh mệt ở đâu à? Hay người tôi dính thứ gì? Chẳng lẽ là do bộ váy này không hợp? Anh cho tôi 5 phút tôi lại thay đồ. Trung ngập ngùng ấp a ấp úng. Ờ không không, bộ này rất xinh, hợp với cô lắm, không cần phải thay đâu. Cô lên xe đi. Để ý sắc mặt của anh hơi lạ, Linh nhìn xuống người mình một lượt rồi nhanh chóng lên xe, không để Trung phải chờ đợi thêm nữa. Tâm tư lúc này của Linh rất lạ, không hiểu sao cô cứ có cảm giác ngại ngùng khó tả. Thi thoảng liếc mắt nhìn lén anh đang tập trung lái xe, rồi lại mím chặt cánh môi, cúi thấp đầu nhìn một điểm cố định trong vòng tay. Cô có tâm sự gì sao? Linh hốt hoảng nhìn anh lắc đầu, cô xua tay vội giải thích. Không, tôi không có chuyện gì cả. Cô cứ tả lỏng người ra đi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi và cô cũng quen biết lâu như vậy, không cần phải ngại. Hai mắt mở to, nhìn anh ngạc nhiên. Sao Trùng biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu như thế? Nói ra cũng phải, đây cũng chỉ là một bữa ăn thôi, đâu cần phải căng thẳng như thế. Linh hít một hơi thật sâu, rồi vui vẻ lên tiếng. Bữa hôm nay tôi mời coi như xin lỗi anh chuyện hôm trước uống say, còn cả cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi minh oan. Linh à, sao cô lại như thế? Chuyện xin lỗi và chuyện cảm ơn, sao cô lại ích kỷ gộp lại làm một như vậy? Hiểu ý anh, Linh liền cười gượng đáp. Vậy bữa nay để tôi cảm ơn trước, dịp khác tôi sẽ mời anh thêm bữa nữa coi như là lời xin lỗi. Trung khẽ đưa mắt nhìn qua cô một cái, vẻ mặt ngây ngô của Linh tin vào những lời anh nói trêu, khiến cho Trung bớt giác cong khóe môi cười tươi. Thực sự trong mắt anh, Linh là một người con gái rất đơn thuần, tốt bụng, lại còn rất ngô nghê. Tại nhà hàng, nhân viên phục vụ bưng món lên bày thịnh soạn trên bàn. Linh cũng biết ý, đặt vào bát Trung một ít thức ăn, vui vẻ. Nhà hàng này tôi đi mấy lần rồi, món này phải gọi là best seller của quán đó. Cô đi mấy lần là đi cùng với tên chồng cũ đó sao? Câu hỏi đó khiến cho Linh cười gượng gạo. Không, tôi đi cùng với Nhi, cậu ấy giới thiệu cho tôi. Một nhà hàng ba sao sang trọng thế này, lý nào mà Nam lại dẫn cô tới đây được chứ? Trong suốt mấy năm hai người chung sống, số lần ra ngoài nhà hàng ăn là không có, toàn ăn cơm nhà, nếu không cũng về nhà mẹ dùng bữa. Trung đưa tay múc cho Linh một ít cá sốt chua ngọt, bỗng cô đưa tay chặn anh lại. Xin lỗi, từ nhỏ tới giờ tôi bị dị ứng với cá. Ừ, tôi biết rồi, cô của trước kia và hiện tại thực sự không khác nhau mấy. Trước kia và hiện tại, không hiểu được ý mấy lời mà Trung nói, cô tròn mắt nhìn, nghiêng đầu ngập ngừng rồi tò mò. Trước kia hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Cô hỏi như vậy có lẽ là không nhớ tôi. Chuyện này cũng đã qua lâu như thế, thôi đừng nhắc lại nữa. 3 năm trước, tức là vào năm 2021, Trùng khi ấy nhận lời mời tới trường mà Linh theo học, có bài phát biểu lễ tốt nghiệp. Lúc đi tới hành lang, anh va phải Linh. Khi ấy trái tim của anh đã hởn đi một nhịp. Cô cúi người xin lỗi anh và chạy đi ngay. Sau ngày hôm đó anh có tìm nhưng không ra thông tin. Anh ra nước ngoài, 3 năm sau trở về nước. Thật trùng hợp, người xếp xem mắt lại là cô. Lúc đấy anh tưởng cô tên Trâm nên đã có ý định kết hôn. Trung nói chuyện lấp lửng, nửa có nửa không, khiến cho Linh vô cùng tò mò. Hai người chúng ta gặp nhau thế nào? Anh có thể kể cho tôi nghe không? Nói cô cũng không nhớ đâu. Dùng bữa đi, nguội hết rồi. Trong lòng vẫn cảm thấy hơi tò mò, nhưng rồi Linh cũng không cố nói thêm, chỉ lặng lẽ mím chặt cánh môi, dùng cho xong bữa tối. Lúc gọi nhân viên thanh toán, Linh vừa lấy thẻ từ trong túi ra thì Trung đã thanh toán xong rồi bữa ăn. Bữa hôm nay tôi sẽ mời. Tại sao lại thất hứa dành trả tiền với tôi chứ? Nguyên tắc của tôi là đi ăn không bao giờ để cho phụ nữ phải trả tiền cả. Vậy anh gửi số tài khoản đi, tôi chuyển lại cho anh. Không cần phải rắc rối như vậy đâu. Về thôi, cũng đã muộn rồi. Mấy lời mà Linh nói với Trung đều hoàn toàn không để vào tai. Cô chỉ biết bất lực thở dài. Ra đến cửa, hai người bắt gặp Nhi và Phan, tay trong tay vô cùng ngọt ngào. Nói chuyện vui vẻ. Trung không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cau mày nói. Hai người như thế này là đang có mối quan hệ gì đây? Thì rõ như này rồi, mình và Nhi đang yêu nhau. Chắc cũng được 2 năm rồi, vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu biết thôi. Phan thản nhiên đáp lời. Chuyện quan trọng như thế này mà giấu mình không nói một lời nào sao? Còn coi mình là bạn hay không? Nhi đứng bên cạnh thấy anh trai tức giận, đang trách móc Phan liền lên tiếng bên vực. Sao lớn tiếng mắng anh ấy vậy? Đừng nói là đang ghen tị với bọn em nha. Anh chị bất lực thở dài thành tiếng. Cậu mà làm em gái tôi khóc thì coi chừng tôi đấy. Phan vui vẻ gật đầu coi như đã hiểu ý. Thấy Trung rời đi, Linh cũng nhanh chân đi theo sau. Cô quay người nhìn Nhi rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường về, sắc mặt Trung có vẻ hơi lạ. Anh vẫn giận hai người kia sao? Tôi không giận, tôi chỉ lo lắng cho Nhi thôi. Tính con bé từ nhỏ tới giờ đã ngang bướng, còn Phan thì cưng chịu. Tôi sợ rằng... Anh sợ Phan sẽ chịu hư Nhi đúng không? Thực ra cá nhân tôi, chuyện này cũng không đáng lo ngại. Luật sư Phan là người tinh tế, nhẹ nhàng. Tin chắc anh ấy sẽ biết cách nuông chiều và bảo vệ Nhi, không biến cậu ấy trở thành người ngang ngược đâu. Anh khẽ đưa mắt nhìn qua dáng vẻ tự tin của Linh khi nhắc đến Phan. Trong lòng không hiểu sao, chợt cuộn lên cảm giác khó chịu. Anh gằn giọng bảo. Cô biết nhiều thứ thuộc về cậu ta thế. À không không, đó là cảm nhận của cá nhân tôi. Tôi và luật sư Phan đâu có gì đâu chứ. Cười gượng gạo cho qua chuyện, Linh không muốn bầu không khí thêm căng thẳng, cũng im lặng không nói thêm. Anh quả thực là một người rất kỳ lạ. Khi nãy còn bình thường, rồi đột ngột khó ở, thực sự rất khó để nắm bắt tâm tư của Trung. Nhiều lúc cô có cảm giác anh ta còn khó hiểu hơn mấy người phụ nữ như cô. Khoảng vài tháng nữa trôi qua, chỉ số KPI của công ty vượt mức kế hoạch đưa ra, cả phòng được thưởng một chuyến đi du lịch. Lâu lâu mới được nghỉ ngơi, nên mọi người ai cũng rất vui vẻ. Sáng hôm ấy, cứ gọn đồ vào trong xe chuẩn bị di chuyển, thị trưởng phòng Hoàng vỗ tay, tập trung mọi người lại rồi thông báo. Hôm nay tổ chức, chúng ta được xếp duyệt đi du lịch 2 ngày 1 đêm, để cảm ơn tôi đã tốn rất nhiều công sức mời giám đốc Trung đi cùng chúng ta. Cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý, vì thế hy vọng qua lần đi chơi này, mọi người thể hiện thật tốt nhé. Nhìn ngán ngẩm thì thầm vào tai Linh. Kỳ lạ thật, anh trai mình rất là ghét nơi đông người, ngày nào cũng công việc, vậy mà bây giờ lại chịu đi du lịch cùng sao? Biết đâu anh ấy muốn thay đổi làn gió mới, dù sao cũng là con người, phải biết mệt chứ. À nè, hôm trước cậu với anh mình đi ăn có phải hai người đang... Hai gò má của Linh cứ như vậy đỏ ửng, khuôn mặt nóng bừng, cô nhanh miệng, hấp tấp giải thích. Bọn mình không có gì cả, chỉ là bữa ăn cảm ơn tôi. Cậu đừng nghĩ lung tung. Gần 30 phút trôi qua, mặt trời bắt đầu lên cao. Mọi người ngồi ở đây vừa phải chịu nóng, vừa phải chịu nắng để chờ Trung. Cuối cùng một lúc sau, anh cũng đã tới nơi. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé, trên đường tới đây bị tắc đường. Trưởng phòng Hoàng cười vui vẻ xua tay. Không sao đâu, vậy thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Khi xếp chỗ ngồi, do Nhi đi đường xa, sợ say xe nên ngồi ở phía trên. Linh thì ngồi ở dãy ghế phía dưới. Gọi điện xong, Trung lên xe chỉ còn có một chỗ trống ở hàng ghế ba từ dưới lên. Anh từ từ tiến tới ngồi cạnh Linh. Cô có chút hơi bất ngờ, cũng ngồi dịch vào nhường chỗ cho anh. Linh rút tấm giấy trong túi ra đưa cho anh. Anh lau mồ hôi trên trán đi. Trung đưa tay cầm lấy tờ giấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn. Suốt chặng đường đi xa, mọi người trên xe phải dậy sớm, sắp xếp đồ nên đều đã mệt cả. Thấy Linh gục đầu, nằm bên cửa nhắm mắt ngủ. Sợ nằm lâu như thế sẽ bị đau, Trung nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ đầu Linh ngã vào vai mình. Cứ như vậy suốt một quãng đường dài, Linh tựa vào anh, ngủ ngon giấc mà không thức giấc. Tới nơi xe phanh gấp nên làm cho cô sực tỉnh. Linh dụi dụi mắt rồi cười ngại. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Sao anh không gọi tôi dậy? Anh có đau vai không? Để tôi đi ghé tiệm thuốc mua cho anh nha. Không nhức vai lắm. Cô không cần mua thuốc làm gì đâu. Linh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Trung rồi xuống xe mà thầm trách bản thân vô ý. Mọi người xuống xe, nhận phòng xong xuôi thì cũng sẽ đi tham quan tự do, sau đó về khách sạn dùng bữa tối. Ngay gần khách sạn mà mọi người ở có siêu thị, không biết đi chơi ở đâu nên Nhi rủ cô đi mua sắm một ít. Khi đi ngang qua quầy thuốc, thấy thuốc bôi giảm đau nhức đặt trên kệ, Linh không suy nghĩ liền cầm lấy thuốc bôi đặt vào trong giỏ. Thấy hơi lạ, Nhi tò mò lên tiếng trêu chọc. Cậu mua thuốc bôi này làm gì thế? Cho anh trai mình hả? Sao cậu biết? Đâu phải mỗi mình biết đâu. Suốt quãng đường đi, cậu dựa vai vào anh mình đánh một giấc ngon lành tới sáng. Ai trên xe cũng ngạc nhiên bàn tán mà. Linh thấy ngại, nhăn nhó mặt mũi, thầm khóc trong lòng. Nhìn dáng vẻ này, Nhi không kìm được lòng mà nói thêm. Chuyện này cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá. Biết đâu sau đợt này hai người thành đôi thật sao? Có mặt anh mình ở đây, đám nhiều chuyện kia không dám ăn nói linh tinh đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Mặc dù Nhi có dặn cô yên tâm, thì lòng cô cũng không thể bình tâm nổi. Mấy nhân viên nữ kia lúc nào cũng rất nhiều chuyện. Lời họ bàn tán đâu có tốt lành gì cho mấy. Cô bị họ nói sau lưng nhiều nên cũng đã quen. Nhưng sợ họ nghĩ không đúng về mối quan hệ giữa cô và Trung, ảnh hưởng tới anh, lại cảm thấy khó chịu. Không biết chừng anh ấy lại coi cô là kẻ gây thêm rắc rối. Sau khi mua sắm xong về khách sạn, bữa tối cũng đã bắt đầu. Nhi để ý thấy bàn ở trong góc mà Trung đang ngồi vẫn còn chỗ, liền kéo Linh lại đó ngồi, cố ý đẩy cô ngồi xuống bên cạnh anh. Linh khó hiểu nhíu mày nhìn Nhi. Cậu ngồi đó đi, mình ngồi cạnh mấy lạnh sẽ ốm đó. Nhi thì thầm vào tai cô. Ngồi cạnh anh thì cô ngại chết mất. Đưa mắt nhìn xung quanh thì không còn bàn. Linh chỉ đành nén sự ngượng ngùng vào trong, rồi ngồi ngoan ngoãn cạnh Trung. Trong suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Linh cảm thấy căng thẳng mà không nói được lời nào cả. Được một lúc, Linh khẽ đứng dậy cười nhẹ bảo. Mọi người cứ dùng bữa đi nha, em đi vào phòng vệ sinh một lát. Đó chỉ là cái cớ Linh rời khỏi bàn ăn. Ngồi ở đó cô cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái cho lắm. Linh đi ra khu vườn nhỏ ở phía sau khách sạn, ngồi xuống ghế đá thở dài thành tiếng. Thanh âm ấm áp từ phía sau vang lên. Chuyến du lịch này khiến cô không vui hay sao mà lại thở dài thế? Linh giật mình ngẩng mặt lại nhìn Trung rồi tròn mắt. Không có. Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, với cả đang mệt trong người nên muốn ra đây hít thở khí trời một chút cho thoáng. Trung tiến tới gần ngồi cạnh cô, đặt vào tay Linh một hộp sữa. Cô uống đi, suốt bữa tối cô không ăn gì, sao mà chịu được chứ? Cô đưa tay khẽ cầm lấy hộp sữa trên tay anh. Sực nhớ ra gì đó, Linh lấy trong chiếc túi đưa thuốc bôi cho anh. Tôi vừa đi siêu thị, thấy có thuốc tôi mua cho anh nhớ bôi vào nha. Anh đưa mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng chịu nhận lấy thuốc. Trời càng tối, ở khu vực gần biển nhiệt độ càng giảm xuống. Thấy Linh mặc một tấm áo mỏng, Trung cởi áo vest ngoài khoác lên cho cô. Mặc vào đi, có gì trả tôi sau cũng được. Cô mà ốm thì Nhi lại lo lắng, người làm ăn như tôi không thể trơ mắt để kệ được đâu. Linh còn chưa kịp lên tiếng nói câu gì, Trung đã vội vàng giải thích. Chờ cô bật cười thành tiếng. Ngước mắt nhìn sang thì thấy anh đang nhìn mình. Không có gì đâu, anh đừng có hiểu nhầm. Chả rõ vì lý do gì, nhìn Linh cười hai tay của Trung lại thấy hay hay đỏ. Anh ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Trung đứng dậy ấp úng. Chắc bây giờ mọi người cũng đã ăn xong, mau về phòng đi, không lại bị cảm lạnh đó. Cô gật đầu nghe theo lời anh, đứng dậy lặng lẽ đi phía sau lưng Trung. Phòng của Linh và Trung đều trùng hợp, được xếp chung ở tầng 5 khách sạn. Lúc chờ tan máy, nhìn xuống dãy cuối là phòng VIP. Nhận ra bóng lưng cao ráo kia là của Nam, Linh buộc miệng thành tiếng. Là Nam, người phụ nữ đi bên cạnh là ai vậy? Cô nói gì thế? Thấy Linh cư xử hơi lạ, Trung đưa mắt nhìn theo tìm kiếm xung quanh. Không có gì đâu, tôi nhìn nhầm đó mà. Rõ ràng người vừa rồi, cô có thể khẳng định là chồng cũ của mình. Chung sống với anh ta lâu như vậy, làm sao có thể nhầm lẫn cơ chứ? Còn cô gái khoác tay mà anh ôm eo ba vòng quyến rũ, thân mật tình tứ kia, không phải là Trâm. Càng suy nghĩ khiến cô càng thêm đau đầu. Linh gạt phăng những thứ có liên quan đến người đàn ông ấy ra. Không muốn dây dưa gì với anh ta. Hai người đã ly hôn thì coi như không quen biết. Anh ta làm gì đâu còn liên quan tới cô. Nhi đang nằm trên giường bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhồn dậy. Eo ôi, nãy giờ bạn tôi đi đâu thế? Còn mặc cả áo khoác của anh Trung về phòng kìa. Nói không có tình cảm với nhau, làm sao mà tin được chứ? Mấy lời trêu chọc này của Nhi ngày nào cô cũng nghe, thành ra đã quá quen. Không đáp lời, cô chỉ cười nhẹ một cái rồi vào trong rửa mặt. Ngồi xuống bàn tẩy trang, nghĩ về dáng vẻ khi nãy của Trung quan tâm tới mình, bất giác cô cảm thấy vui hơn, khóe miệng khẽ cong lên cười một cái. Lịch trình buổi sáng hôm sau của nhóm sẽ là đi du thuyền tham quan. Lúc về tới khách sạn, Linh mệt nhừ cả người ra, nằm vật xuống giường than vãn. Mình mà biết đi du lịch mệt thế này, mình không đi giày cao gót rồi, đau chân quá. Từ bao giờ mà cậu lười biếng thế? Lâu lâu mọi người mới đi cùng nhau thì phải vui vẻ lên chứ. Vừa dứt câu, chuông cửa phòng đã reo lên. Thấy Linh mệt, Nhi lại lật đật chạy ra mở cửa. Thấy Trùng, cô khẽ nói: anh tới đây tìm Linh hả? Để em gọi cậu ấy ra nha. Em cầm lấy thuốc này mang vào cho cô ấy đi. Khi nãy đi giày cao gót, chân cô ấy chảy máu, nhớ vệ sinh cho kỹ. Đưa tay cầm lấy lọ thuốc, Nhi mỉm cười ẩn ý nói thêm: quan tâm cậu ấy quá ha, hay là anh vào trong bôi thuốc giúp Linh luôn đi, em nhường không gian riêng cho. Vớ vẩn. Vì mấy lời trêu chọc này của Nhi mà hai gò má cao của anh bỗng đỏ ửng cả lên. Nói xong, anh đưa tay ấn nhẹ vào đầu Nhi một cái rồi quay trở về phòng. Nhi nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ bĩu môi một cái. Rõ ràng là quan tâm người ta, còn giả vờ lạnh lùng nữa chứ. Linh ngồi nhổm dậy ngó ra phía cửa. Cô tò mò hỏi: ai tới vậy Nhi? Cô ném lọ thuốc vào người Linh, khoanh tay tựa vào tường, nhướng bên lông mày. Anh Trung gửi cho cậu đó, thoa vào vết thương ở gót chân đi, không anh ấy lại trách mình. Cô đưa mắt nhìn hộp thuốc trên tay, ở dưới đáy hộp có kèm tờ ghi chú: coi như chúng ta hồi nhau, cảm ơn vì lon thuốc bôi hôm trước. Đọc mấy dòng chữ đó, Linh như mất hồn, nhoáng miệng cười tươi. Nhi ngồi ở bàn để ý thấy nét mặt của Linh, cũng chỉ bất lực thở dài. Người bên ngoài nhìn thấy rõ hai người đối xử với nhau rất đặc biệt, vậy mà khi nhắc tới, ai cũng xù lông nhím. Kết thúc chuyến đi du lịch vui vẻ cùng với mọi người, về công ty họ lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc như trước kia. Linh làm việc ở ngân hàng cũng đã gần nửa năm, tuy có chút hơi áp lực, nhưng cô rất yêu công việc này. Cuối tuần ngày Chủ nhật, Linh không phải tới công ty để làm việc. Có thời gian rảnh, cô ghé siêu thị mua sắm một chút đồ gia dụng. Tủ lạnh cũ mấy nay bị hỏng nên cô mới mua một cái mới. Sáng sớm họ đã đưa đồ tới. Các anh đưa lên tầng 5 giúp tôi nha, mấy hộp này cứ để tôi bê lên là được rồi, phiền các anh quá. Vâng, nếu có đồ nào nặng quá cô cứ để đấy, lát chúng tôi chuyển lên cho. Linh loay hoay một lúc xếp chồng mấy thùng giấy, bên trong đựng vài món đồ khác. Vừa bê lên bước tới cầu thang được 3 bước, do đồ nặng Linh mất thăng bằng ngã người ra phía sau. May lúc ấy có người đỡ cô nên cô không bị ngã. Anh đỡ mấy món đồ lên giúp Linh rồi lên tiếng: sao cô không chuyển đồ vào thang máy rồi di chuyển lên? Người cô thì nhỏ thế này, bê đống đồ nặng trĩu như thế không sợ đau nhức người à? Nhận ra đó là giọng nói của Trung, cô khẽ đặt đồ xuống đất, xoay người nhìn anh. Cả người Trung toát đầy mồ hôi, bộ đồ thể thao anh đang mặc thấm ướt hết. Linh đoán chắc anh ấy vừa chạy bộ về. Sáng nào ra khỏi nhà cô cũng bắt gặp anh vừa đi vừa chạy bộ về. Chăm chỉ tập thể dục như thế, chả thân hình của Trung rất đẹp và cân đối. Cô nhìn anh cười nhẹ: chung cư vừa mất điện không đi được thang máy, tôi ngại đi lên rồi đi xuống nên bê một lần luôn, tưởng chúng nhẹ không ngờ nặng như thế. Anh thở dài một hơi, chủ động bê giúp Linh 3 thùng xốp đi lên cầu thang. Còn cô thì xách mấy túi đồ khác đi bên cạnh anh. Đi hết 5 tầng cuối cùng cũng đã dọn hết đồ lên. Cô mỉm cười, cánh môi ngại ngùng nói: xin lỗi anh, tôi là làm phiền tới anh. Hay là anh vào nhà chơi một lát cho mát, chắc giờ chung cư cũng đã sửa điện xong. Cô xếp đồ của mình đi, có cần giúp gì thì gọi cho tôi. Linh nhìn theo bóng lưng lớn của Trung, mở cửa đi vào nhà đối diện rồi đóng sầm cửa. Cô thật vô ý, người anh ấy nhễ nhại mồ hôi thế kia phải về tắm chứ. Hết lần này tới lần khác đều phiền đến Trung giúp đỡ, Linh cảm thấy hơi ngại. Tối hôm đó, Linh vừa hầm xong nồi cháo gà, cô múc để gọn ra một phần, nghĩ là Trung ở nhà một mình chắc cũng ít nấu ăn. Anh cũng giúp đỡ nhiều nên Linh làm thêm một phần cơm, trang trí rất cẩn thận mang sang cho anh. Gõ cửa được một lúc thì cánh cửa mở ra. Là cô Linh sao? Trung đang ở trong nhà, cô vào chơi một lát. Cô chớp mắt nhìn Phan, ngại ngùng xua tay từ chối. Thôi, tôi qua đưa cho anh ấy chút đồ để cảm ơn. Anh cầm vào giúp tôi nha. Đồ cảm ơn thì cô Linh phải tận tay đưa chứ. Phan lên tiếng mời cô vào trong nhà chơi. Không thể từ chối được, cô chỉ đành ghé vào một lát. Lúc trước vào nhà anh một lần, cô không để ý kỹ mọi thứ xung quanh. Không ngờ Trung lại có sở thích khá kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh căn nhà đều được trang trí hoàn toàn bằng một màu đen. Đến cả khăn trải bàn cũng là màu tối. Rèm cửa, gối tựa ghế, thậm chí vật dụng khác cũng đều toàn là màu đen. Linh tròn mắt nhìn, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên tới bất ngờ. Đừng có ngạc nhiên như vậy, mau uống chút nước đi. Cậu ấy đang loay hoay trong phòng, chắc đang bận gì đó. Linh đưa tay cầm ly nước lên, nhấp môi uống một ngụm. Phan ngồi phía đối diện để ý túi đồ mà Linh cầm sang, vui vẻ nói. Mấy thứ trong đây đều là cô tự chuẩn bị hết sao? Cô khéo tay thật đó. Lúc này Trung từ trong phòng mở cửa đi ra, giọng nói vang lên chút không vừa ý. Nhà cậu sửa xong rồi cũng biết ý, mà về đi đừng có ở đây nhiều nữa, phiền mình làm việc. Mấy lời lạnh nhạt như thế, Phan lúc nào cũng nghe Trung nói suốt đã thành quen. Anh cũng không tỏ ra gì quá bất mãn. Dù sao Trung cũng là anh trai của Nhi, biết trên biết dưới, nhường nhịn một chút. Trung nhìn thấy túi đồ mà Linh cầm sang, đặt ở trên bàn. Anh từ từ tiến tới, cô nhanh miệng giải thích. Tôi có nấu một ít đồ ăn, coi như là quà cảm ơn, anh đã bê đồ giúp tôi hồi sáng. Cảm thấy tò mò, anh mở túi đồ ra. Bên trong là cháo và một hộp cơm, được đóng gói rất chỉnh chu. Trung mở khay cơm ra, được trang trí rất bắt mắt. Còn có cả hình trái tim được thái từ cà chua. Phan nhìn thấy vội vàng nói. Linh khéo tay thật đấy. Còn trang trí hình trái tim, bộ sợ người khác không biết tình cảm của hai người sao? Không, không phải nhanh nghĩ đâu. Tôi chỉ biết mỗi trang trí kiểu đó thôi, tại vì tôi sơ ý. Trung nhanh chóng đóng hộp cơm lại, ho nhẹ vài tiếng. Cô trang trí đẹp lắm. Dứt câu nói chẳng hiểu sao, cả hai người gò má đều có chút đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhịp tim của Linh cũng đã đập nhanh tới lạ. Tâm tư cô lúc này vô cùng rối bời. Bầu không khí khi nãy vốn bình thường, bây giờ căng thẳng. Linh đứng dậy ấp a ấp úng, viện đài lý do để rời đi. Ở nhà tôi còn đang hầm nồi cháo, tôi xin phép về trước. Nè, ở lại dùng bữa với chúng tôi đi. Cậu làm con gái người ta ngại tới mức phải nhanh chân rời đi kia kìa. Ngoảnh mặt lại nhìn thấy khuôn mặt anh tú của Trung vẫn chưa hết ngại, vẫn còn đỏ ửng. Phan cười ngán ngẩm, cầm điện thoại trên tay bấm nghịch, tiện miệng lên tiếng nói thêm. Tối nay không cần gọi cơm rồi, mình muốn thử tay nghề cô ấy như thế nào. Không được, chỗ này là của mình, cậu tự đặt cơm bên ngoài về mà ăn đi. Không thì gọi Nhi nấu cho mà ăn. Này, nhiều đồ như thế sao cậu ăn hết chứ? Đừng có ích kỷ như vậy. Trung không nói năng thêm, trực tiếp ôm hộp cơm đi vào trong phòng. Nhìn thằng bạn mình bị gái làm cho mờ mắt, Phan cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thở dài, sau đó lặng lẽ đặt cơm bên ngoài ăn cho qua bữa. Linh đứng phía sau cánh cửa, đưa tay lên ôm khuôn mặt nóng bừng của mình thì thầm thành tiếng. Anh ấy còn khen mình trang trí đẹp nữa sao? Lúc còn chung sống với Nam, thi thoảng cô vẫn hay làm cơm mang đến bệnh viện cho anh. Vì thế dần dần cô quen kiểu trang trí xến xúa như thế. Hôm nay cô quên mất, lại thuận tay làm rồi mang sang cho Trung. Khi nãy còn bị Phan nhìn thấy, lên tiếng trêu chọc, đúng là khiến cho cô ngại chết mất. Hy vọng Trung không có những suy nghĩ lung tung về hộp cơm đó, nếu anh hiểu nhầm cô thầm thương anh thì khó xử chết mất. Một tuần sau, tối ngày hôm sau sau khi dùng bữa tối với Nhi xong, về đến chung cư, đang đứng chờ thang máy thì không biết từ đâu, Nam lao vào, ôm chặt lấy Linh. Linh à, anh nhớ em lắm, chúng mình nói chuyện với nhau một lát đi. Nè, bỏ ra, giữa hai chúng ta không có gì để nói cả, bỏ ra. Bất ngờ bị Nam lao đến, ôm chầm từ phía sau, Linh giật bắn mình. Cô sợ hãi tới mức mặt tái mét, da đầu căng cứng cả lên. Linh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không được. Cuối cùng cô dùng hết sức cắn vào tay của hắn thì hắn mới chịu buông tay ra. Đau! tôi và anh đã không còn liên quan tới nhau. Anh tới đây tìm tôi làm gì? Mau cút đi. Không, anh biết mà Linh, chắc chắn là em vẫn còn tình cảm với anh. Người đàn ông đó là người em thay Trâm đi xem mắt, chúng mình nói chuyện với nhau có được không? Nỗi lo lắng sợ hãi đang dần đuổi vào tâm trí của Linh. Cô không rõ anh ta tới đây tìm cô là vì mục đích gì, nhưng tối muộn như thế này, chả biết Nam sẽ làm gì cô đây. Anh đi đi, nếu không tôi sẽ la lên gọi bảo vệ tới đây đó. Nói xong, Linh lùi chân về phía sau, bước vào trong thang máy. Ấn nút thang máy để đóng cửa lại. Khi Nam lao tới, cũng vừa lúc cánh cửa đóng sầm lại. Nhịp tim của Linh đập nhanh tới mức như muốn lao ra ngoài. Cảnh tượng khi này khiến cho cô rất sợ hãi. Mảng mồ hôi ướt đậm hết cả trán. Về đến nhà, cô vội vàng đóng chặt cửa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sao anh ta lại tới đây tìm mình chứ? Không lẽ giữa anh ta và Trâm có xích mích nên mới như thế? Đang thẫn thờ suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Linh giật bắn mình. Cô cảm thấy nôn nao theo, nhìn qua lỗ cửa, nhận ra là Trung, cô mới an tâm. Tôi ghé trả lại cho cô khay đường cơm. Cảm ơn vì hộp cơm, nó rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Anh thấy ngon là được rồi, coi như tôi không uổng công vô ích chuẩn bị. Mà nè, cô mệt hay ốm mà sắc mặt trông tệ thế, tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Nghe nói như vậy, Linh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt rồi lắc đầu. Không có, tôi ổn. Trung không tin, vội vàng đưa tay sờ trán Linh, rồi so sánh với nhiệt độ cơ thể. Hành động này của anh khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Dường như có thể nghe thấy rõ nhịp tim, hai bên má đỏ ửng, ngại ngùng gạt tay anh xuống. Cô không có sốt, nhiệt độ vẫn bình thường. Tôi đã bảo mình không sao lại còn... Thôi muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Được rồi, cô cũng mau đi nghỉ sớm đi. Có gì gấp gáp thì báo tôi ngay nhé. Linh khẽ gật đầu đồng ý, rồi vội vàng đóng sầm cửa. Nhịp tim mỗi lúc một đập nhanh. Thực sự khó để cô buộc miệng nói thành tiếng. Rốt cuộc là bị sao? Cứ mỗi lần tiếp xúc gần với Trung là mình lại thấy ngại. Rối bời trong lòng, cô nằm vật xuống giường suy nghĩ lung tung. Cuối cùng mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, lúc đi làm bước ra từ thang máy, Nam lại lao tới, nắm chặt cổ tay Linh rồi gằn giọng. Anh đã chờ em suốt một đêm ở đây, cho anh vài phút nói chuyện với em có được không? Buông tay ra, anh đang làm cho tôi đau đấy. Hôm qua tôi đã nói rất rõ, hai chúng ta đã kết thúc, hãy giải thoát cho nhau đi. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng sức cô so với anh vô cùng yếu ớt. Nam vẫn cố chấp, nắm chặt lấy tay Linh. Nhưng anh vẫn còn yêu em Linh à, hãy cho anh thêm cơ hội nói rõ mọi chuyện được không? Những chuyện kia chỉ là hiểu lầm thôi, anh bị Trâm ép buộc. Ép buộc? Anh nghĩ tôi là Linh của ngày trước ngu ngốc, nói gì tôi cũng ngốc nghếch tin tưởng sao? Tôi không còn tình cảm với anh, làm ơn để cuộc sống của tôi yên ổn đi. Cổ tay của Linh bị anh ta nắm chặt tới mức đỏ ửng cả lên, dù cho Linh có phản kháng thế nào cũng đều vô ích. Vùng vằng được một lúc, vừa hay Trung từ thang máy đi ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, không giữ được bình tĩnh, Trung cuộn chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. Anh lao tới, đấm thật mạnh vào khuôn mặt nhợt nhạt của Nam. Lúc này anh ta mới chịu buông tay Linh ra. Trung nhíu chặt đôi mày tức giận, gằn giọng bảo. Tránh xa Linh ra, đừng có làm phiền tới cô ấy. Nam đưa tay lau những giọt máu ở trên khóe miệng, hầm hực cơn tức. Mày tránh ra. Chuyện vợ chồng tao đừng có xen vào. Thấy Nam chưa chịu buông bỏ ý định, lao về phía Linh, Trung vội dùng thân mình che chắn, bảo vệ cho cô. Hai người đã ly hôn, không còn là vợ chồng của nhau nữa. Anh mới là người phải tránh xa người con gái của tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo công an. Nghe ồn ào dưới sảnh, bảo vệ chạy ra. Nam có tật giật mình, chỉ tay vào mặt Trung quát mắng. Thằng khốn, mày cứ chờ đấy. Nói xong Trung vội vàng chạy đi, vì sợ sẽ bị đưa lên đồn cảnh sát. Có chuyện gì thế? Nhân viên bảo vệ của căn chung cư vừa chạy ra hỏi. Trung định bụng lên tiếng nói thì Linh cười nhẹ ngắt lời. Dạ không có gì đâu, mọi chuyện đã được giải quyết, các anh cứ tiếp tục công việc của mình đi. Chờ bóng người đi khuất, chỉ còn có hai người ở đó, anh khó hiểu câu mày nhìn Linh. Sao cô không nói cho bảo vệ chung cư biết? Để tôi báo chuyện này cho Phan, cậu ấy đưa chuyện này ra tòa, ít nhiều hắn ta cũng phải ngồi tù mấy tháng đấy. Đừng. Ý tôi là không nhất thiết phải làm to chuyện như vậy đâu. Chuyện này cứ để cho tôi tự lo liệu. Tôi có thể giải quyết. Tự giải quyết? Hắn ta quấy rối cô như thế kia mà còn chịu để yên không báo cảnh sát. Được rồi, là do tôi nhiều chuyện. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Định lên tiếng giải thích cho anh hiểu thì Trung đùng đùng nổi giận. Trong lòng hầm hực, nét mặt nhìn vô cùng cau có mà rời đi. Linh vừa bất lực cũng vừa khó hiểu. Biết là anh quan tâm cô gặp nguy hiểm, nhưng đâu tới mức phải nổi cáu như vậy. Có phải mình nói gì trái ý Trung không? Sao tự dưng lại có cảm giác áy náy với anh ta thế? Cuối cùng Linh xua xua tay, cố tình gạt chuyện này sang một bên. Nhưng dù đã cố gắng thế nào, chuyện này vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Từ thái độ cho tới lời nói của Trung đều khiến cho Linh phải suy nghĩ. Trong giờ giải lao nghỉ trưa, suy nghĩ mãi thấy lòng vô cùng nặng nề. Linh đưa mắt nhìn Nhi, đang vừa ăn vừa lướt điện thoại, ngập ngừng lên tiếng. Nhi à, mình hỏi cậu câu này nha. Chuyện gì cậu cứ nói đi, liên quan tới vấn đề tình cảm thì lại là chuyên môn của mình rồi. Chuyện này không phải của mình, mà là của em gái họ mình. Nhi cảm thấy mất kiên nhẫn, gật đầu nhanh miệng nói. Được rồi, nói đi. Biết không phải là chuyện của cậu là được rồi. Linh ậm ừ nói ra rồi lại thôi. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu. Chuyện là em gái mình bị một người lạ quấy rối. Xong rồi, người đàn ông đối diện em ấy thấy như thế thì muốn bảo vệ. Nói cô ấy là cô gái của tôi. Đã vậy còn nổi cáu, đòi báo công an nữa. Chưa kịp nghe hết câu, Nhi uống ngậm nước cho ngọt, rồi thản nhiên nhận xét vô cùng chắc chắn. Thì người kia có tình cảm với em gái cậu chắc luôn. Đàn ông có tính chiếm hữu cao lắm. Anh ta làm như vậy không chỉ đơn giản là bảo vệ, mà còn đang ngầm khẳng định chủ quyền đó. Cậu ngốc thật. Khẽ đưa mắt liếc nhìn sự rối bời hiện rõ trên khuôn mặt Linh. Cô chỉ cảm thấy thật là vui và cười nhẹ một cái đầy ẩn ý. Dù sao thì Nhi biết rõ trong câu chuyện kia chẳng có nhân vật nào là em họ cả. Chỉ là Linh bịa ra để che giấu sự ngại ngùng của bản thân. Mấy lời phân tích đó từ Nhi, càng nghe Linh càng cảm thấy rối bời hơn. Không lẽ những lời đó là sự thật? Trung vì sợ cô tổn thương nên mới cấu kỉnh, nổi giận như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Nhi vỗ nhẹ vào tay cô, tròn mắt đưa điện thoại ra trước mặt cô, hoảng hốt nói. Nè Linh, đây có phải là tên chồng khốn nạn của cậu không thế? Anh ta bị lộ clip ân ái với nữ y tá cùng bệnh viện. Bây giờ lên báo hẳn hoi rồi nè. Linh sực tỉnh, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Nhi, đọc từng dòng chữ trên báo viết. Bên dưới còn có ảnh của Nam, không thể nhầm lẫn đi đâu. Cô gái trong ảnh cũng là người mà Linh bắt gặp khi đi du lịch. Tên đàn ông đó, có ngày như thế này cũng đáng lắm. Chuyện bị tung clip rầm rộ thế này làm ảnh hưởng tới bệnh viện, nhẹ thì bị kỷ luật, điều đi qua nơi khác làm việc, nặng thì bị đuổi thôi. Bây giờ thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã vỡ lẽ, vì anh ta lén vụng trộm sau lưng Trâm nên bây giờ bị cô ta bỏ mặc. Mới chịu đến mà tìm tới tận chung cư cô quấy rối. Đúng là hoạn nạn mới biết tấm chân tình. Anh ta rốt cuộc đang muốn lợi dụng gì từ cô đây? Dù bây giờ cô và Trâm không chơi với nhau, nhưng tính cách cô ta luôn luôn thẳng thắn, không bao giờ chịu chấp nhận người đàn ông của mình phản bội. Lần này có lẽ Trâm đã hạ quyết tâm dồn Nam vào mức đường cùng. Mấy hôm sau cũng không thấy Nam tới làm phiền cô nữa. Sáng sớm và tối muộn về nhà, có bác bảo vệ ngồi trước cửa chung cư, Linh cũng an tâm. Hôm ấy tan làm về, thấy bác bảo vệ cúi thấp người, nhẹ giọng. Bác đã làm việc vất vả rồi ạ. Là công việc mà tôi phải làm thôi. Cũng đúng rồi. Chàng trai ở phòng 502 là bạn trai cô sao? Ý bác là anh Trung mà. À phải phải, cậu ấy có vẻ rất quan tâm tới cô. Biết cô bị người lạ mặt theo đuôi, đã báo với chủ chung cư siết chặt an ninh. Vừa tốt cho cô, cũng tốt cho người dân tòa nhà này. Dạ vâng. Linh cúi người chào rồi lặng lẽ đi vào trong. Mấy ngày vừa rồi có nhân viên bảo vệ là do Trung can thiệp vào. Nhắc mới nhớ từ hôm đấy tới nay cô ít gặp anh, Chẳng lẽ là đang bận chuyện gì sao? Không gặp Trung lâu như thế, cô có cảm giác trong lòng cứ bồn chồn lo lắng. Nhiều khi nghe tiếng động ở cửa, Linh vội vàng chạy ra mở xem có phải Trung hay không. Hóa ra là người ở phòng khác chuyện tới. Linh thở dài, ôm nỗi thất vọng đi vào bên trong. Gần một giờ sáng, sau khi cùng Phan làm vài ly rượu, thì Trung quay về nhà. Tiếng nước róc rách chảy. Trung ngâm mình dưới vòi nước, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Tại sao Linh lại bảo vệ tên đàn ông kia, không cho mình báo công an? Chẳng lẽ như lời tên ngốc Phan kia nói, đúng là cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn. Càng nghĩ tới càng khiến cho anh bực tức hơn nữa. Trung tiện tay xả nước chảy mạnh hơn. Dù gì Linh còn tình cảm với người kia hay không, thì cũng đâu có liên quan tới anh. Tại sao anh phải cảm thấy bực tức, khó chịu như thế? Tắm rửa xong xuôi, Trung về giường nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, tâm trí của anh hiện lên hình ảnh của Linh đang nói chuyện vui vẻ với Nam, càng khiến cho anh trằn trọc không thể ngủ ngon. Tới gần sáng mới chập được mắt. Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi nhà, Linh bắt gặp Trung cũng chuẩn bị đi làm. Bất ngờ tâm trạng của cô sảng khoái, vui vẻ không giấu được nụ cười trên môi. Chúc anh buổi sáng tốt lành. Nhìn sắc mặt của anh, có vẻ tối qua anh ngủ không đủ giấc sao? Trung khẽ động đầy khóe môi, đưa mắt nhìn Linh rồi anh thầm nghĩ, tôi mất ngủ là tại cô đó đồ ngốc. Anh ho nhẹ vài tiếng rồi đáp, không có gì đâu, chuyện của tôi đâu phiền cô phải để ý chứ. Câu trả lời của anh chứa nhiều ẩn ý, nên Linh dễ dàng nhận ra. Linh mím chặt cánh môi lẹo đẹo đi phía sau lưng anh. Cô buộc miệng nói, anh vẫn giận tôi chuyện hôm trước sao? Thực ra tôi không báo công an để đưa Nam về đồn, là vì bản thân tôi không muốn dính dáng gì tới anh ta thêm nữa. Lòng tốt của anh Trung đây, tôi luôn ghi nhớ trong lòng kia mà. Không rõ vì lý do gì khi nghe lời giải thích từ chính miệng của Linh, khiến cho anh nhẹ lòng đến lạ. Bao nhiêu tâm tư rối bời trong phút chốc đều biến mất. Anh đưa tay lên che miệng, khẽ cười một cái vô cùng mãn nguyện. Trung cố gồng cho giọng nói của mình trở nên nghiêm túc, pha chút lạnh lẽo. Chuyện đó cô không cần phải giải thích với tôi đâu. Tôi sợ anh hiểu nhầm nên... Thế Trung tôi đâu có ích kỷ tới nỗi để bụng mấy chuyện đó. Dù sao cũng tiện đường, tôi đưa cô tới ngân hàng luôn. Cảm nhận được có lẽ anh đã nguôi ngôi phần nào, tâm trạng của Linh cũng đã vui vẻ hơn trước. Cô còng khóe miệng cười thật tươi, gật đầu đồng ý. Nói được rõ ràng mọi chuyện ra cho Trung hiểu, Linh cảm thấy vui mừng vô cùng. Mối quan hệ của hai người cũng không còn căng thẳng. Cuối tuần hôm ấy, nghe đúng như lời dặn của mẹ, sau khi tan làm, Trung ghé qua nhà dùng bữa tối. Đặt áo khoác lên ghế, anh nhìn Nhi hỏi, bố với mẹ đâu hết rồi? Mẹ thì ở trong bếp đấy, còn bố thì chắc đang họp bàn công việc gì đó. Khi nãy về, em thấy bố trên phòng chưa xuống. Trung ngồi xuống rót ly nước lọc uống. Nhi đưa mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh, rồi trưng vẻ mặt tò mò. Cô nhỏ giọng thì thầm, anh thích Linh có phải không? Đột ngột nghe Nhi hỏi như vậy, sắc mặt của Trung chợt thay đổi, khuôn mặt nóng bừng cả lên vì ngại. Anh ngoảnh mặt sang một bên, ngập ngừng giải thích, em đừng có ăn nói sằng bậy như vậy. Mặt anh đỏ như hai trái cà chua chín. Còn nói là không phải, ở công ty cậu ấy được nhiều người thích lắm đó. Hình như trưởng phòng Hoàng yêu thầm Linh, còn tính nhờ em giúp tỏ tình nữa kìa. Nếu có gì mà nếu, em đừng có suy diễn lung tung. Chưa nói hết câu, Trung đã tỏ ý khó chịu ngắt lời không cho nói xong. Nhi phụng phịu phòng hai má, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trung đang bước lên cầu thang. Cô nói thêm, anh mà không nhanh lên, người ta cướp Linh mất đó. Mấy lời nói đó của Nhi, ngoài mặt anh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rõ ràng lại dành tâm tư rất nhiều. Cuối cùng Trung cũng tự an ủi mình, Nhi chỉ đang nói khích anh, cố gắng không bị chi phối. Anh gạt chuyện đó sang một bên, hoàn toàn không tin lời nói của Nhi. Cho tới sáng hôm đầu tuần thứ hai, hôm đó có cuộc họp, anh phải tới sớm hơn mọi khi. Đứng dưới sảnh, anh nhìn thấy Linh. Đằng sau còn có bóng dáng của Hoàng đang lẹo đẹo theo sau. Vui vẻ lên tiếng gọi cô vô cùng thân thiết. Linh ơi, chào buổi sáng. À, chào buổi sáng anh Hoàng. Em ăn gì chưa? Vừa tiện đường đi làm, anh có mua cho em nè. Hoàng giơ lên trước mắt Linh một túi thức ăn, được gói rất chu đáo. Mùi thơm của đồ ăn vẫn còn phảng phất. Cô vui vẻ lên tiếng, đùa vui, đáp lời lại Hoàng. Anh hiểu em thật đó, đúng lúc bụng em đang kêu lên. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có dịp, em sẽ mời anh dùng bữa tối được không? Được chứ, hay là chủ nhật tuần này đi. Anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói cho em nghe. Những lời đó Trung đứng ở đó đều nghe rất rõ, không bỏ ngoài tai dù là một chữ. Anh nhíu chặt đôi mày kiếm tức tối, cuộn chặt lòng bàn tay kìm nén cơn giận đang hừng hực trong người. Nhi đứng bên cạnh Trung một lúc, thấy anh trai ghen đỏ cả mắt, cô phì cười nói nhỏ. Em nói rồi mà không chịu nghe cơ, lần này thì mất thật rồi nhé. Trung giật mình cau mày đưa mắt, lườm Nhi một cái. Đối diện với thái độ này của anh, cô không mấy tỏ ra sợ hãi, chỉ nhẹ biểu môi nhún vai một cái, tiện tay cầm lấy luôn tách cà phê còn nóng mới pha xong của Trung cầm đi. Nghĩ tới mấy lời mà em gái nói, còn thêm dáng vẻ của Hoàng tỏ ra thân thiết với Linh, lòng anh cứ hậm hực, làm gì cũng không vừa ý. Cùng ngày hôm đó, dùng sau bữa trưa, Nhi khoác tay Linh nói cười vui vẻ, quay về phòng làm việc. Nhìn lên bảng dán thông báo tập trung đông người, tò mò Nhi hỏi một nhân viên nữ. Có chuyện gì mà mọi người bàn tán vui vẻ thế? Không có đâu, giám đốc vừa đưa ra luật lệ mới, cấm yêu chống công sở đấy. Vậy tôi biết kiếm người yêu ở đâu đây? Nghe tới tên của luật lệ mới mà Trung đưa ra, Nhi thầm hiểu ra mọi chuyện, cô bật cười thành tiếng. Người ta cuối cùng cũng biết ghen rồi đó. Còn nói ai cơ? Linh tròn mắt tỏ rõ sự tò mò. Đâu có gì, dần dần rồi cậu sẽ hiểu thôi. Cái dáng vẻ vừa nói vừa cười đầy ẩn ý đó khiến cho Linh càng thêm tò mò. Dù có gặng hỏi bao nhiêu, Nhi cũng chỉ cố ý lấp lửng nửa vời, làm cho Linh vừa khó chịu vừa muốn tìm hiểu rõ hơn. Từ khi nguyên tắc mà Trung đưa ra cấm yêu ở nơi làm việc, mấy ngày sau công ty có vẻ trở nên yên tĩnh. Tuy anh cố ý làm như vậy vì muốn ngăn chặn Hoàng tiếp cận với Linh, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp nhất thời mà thôi. Vốn dĩ Trung vẫn chưa an tâm. Ngày hôm thứ sáu, trong lòng Trung có chút tâm sự nên chủ động hẹn Phan đi uống vài ly. Tửu lượng của anh không tốt, vừa uống được nửa chai rượu vang đã ngà ngà say. Còn Phan thì vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo, không bị hơi men làm chủ tâm trí. Nè, cậu nói xem có tâm sự gì, để mình cho lời khuyên. Lời khuyên của cậu sao? Chả có ích gì với mình đâu. Uống đi, đừng có nhiều lời nữa. Chuyện của Linh à? Vậy thôi, mình không nói được gì nữa đâu. Ngước mắt lên nhìn Phan, câu nói khi nãy của anh như chạm vào nỗi lòng của Trung. Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt thoáng qua nét gì đó đầy tâm sự. Cô ấy sắp được người ta tỏ tình rồi, mình nên làm gì bây giờ đây? Biết ngay, cậu chỉ cần có hơi men một cái thôi là mồi nhử của mình sẽ tuôn ra hết. Người nào to gan dám tranh giành phụ nữ với cậu để mình xử lý? Trung cầm lấy ly rượu vừa rót. Anh uống ực một hơi. Trong cơn say, anh vừa rơm rớm chút lệ trên mi, bày tỏ hết nỗi lòng cho Phan nghe. Nguyễn Thế Trung này rất yêu cô ấy. Mình phải lòng Linh từ lần gặp đầu tiên 3 năm trước, nhưng cô ấy hoàn toàn chẳng nhớ hay ấn tượng gì về mình cả. Vừa nhìn bạn mình say khướt, vừa nói những lời trong lòng, Phan tròn mắt ngạc nhiên. Ra là yêu đơn phương, tới tận 3 năm sao? Phải, khó khăn lắm mình mới có cơ hội, lại bị tên Hoàng kia xen chân vào, mình bực mình quá đi mất. Không ngờ cũng có lúc một tổng giám đốc cao cao tại thượng như cậu cũng biết đau vì tình đó, đúng là hiếm thấy nha. Nghe được mấy lời đó, Phan chỉ biết bật cười thành tiếng. Suốt một buổi tối, anh như cổ máy, vừa nghe Trung bày tỏ tình cảm, vừa tiện miệng dỗ dành an ủi đôi câu. Mãi tới khuya, Trung uống say quá, anh lái xe đưa anh về chung cư rồi ngủ lại luôn ở đó. Sáng hôm sau, men rượu tan, Trung thức giấc thì thấy Phan đang nằm bên cạnh. Anh giật mình khẽ câu mày, đạp nhẹ khiến cho Phan tỉnh giấc. Ai cho cậu vào đây ngủ hả? Gì thế, vẫn còn sớm mà, cho mình ngủ thêm một lát đi. Muốn ngủ thì ra ngoài ghế kia mà nằm đi, đây là phòng của mình, đừng có nằm ì ở đây. Gọi mãi nhưng thái độ của Phan vẫn cố chấp không chịu dậy. Chẳng còn cách nào khác, Trung duỗi thẳng chân, đạp Phan ngã nhào xuống đất. cơn đau làm cho anh thức giấc, dụi dụi mắt. Hôm qua là mình ngồi nghe cậu than vãn rồi còn đưa cậu về. Bây giờ cậu định lấy oán báo ơn sao? Phan lấy trong chiếc túi áo ra, chiếc điện thoại mở đoạn ghi âm mấy lời hôm qua mà anh bày tỏ với Linh. Cậu có muốn mình gửi cho cô gái nhà đối diện nghe không? Đưa đây, mau xóa đoạn ghi âm đó đi ngay. Không ngờ nhân lúc say mà anh bị bạn thân nhất ghi âm, còn đem ra đe dọa. Trung ngạc nhiên hốt hoảng lao tới giành điện thoại nhưng bất thành. Mình gửi cho Nhi nghe một bản rồi, cậu ngoan ngoãn để mình ngủ tiếp, nếu không gửi cho Linh đoạn này đó. Trong lòng cảm thấy ấm ức, không vừa ý với Phan, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác, đành phải chấp nhận yêu cầu đó. Nếu đoạn ghi âm kia được gửi đi, Linh nghe được thì không rõ, anh sẽ lấy mặt mũi đâu để gặp cô. Ngay buổi trưa hôm đó, hai người ra ngoài ăn trưa thì bắt gặp Linh, vừa đi về nhà. Hai anh đi đâu thế? Chúng tôi đi ăn trưa. Linh ăn gì chưa? Đi cùng chúng tôi luôn cho vui. Phan vui vẻ đáp. Tôi vừa dùng bữa xong, hai người ăn ngon miệng nhé. Dứt câu Linh nhẹ nhàng đưa mắt qua, nén nhìn Trung một cái, cúi thấp người chào hỏi rồi rời khỏi nhà. Nhìn Linh vui vẻ bất thường, anh nổi giận lên tiếng. Chắc lại đi ăn riêng với tên Hoàng khốn kiếp kia nên mới vui như thế. Không hiểu sao cô ấy lại dễ dàng chấp nhận lời mời ăn tối của tên đó. Mùi ghen nồng nặc quá, mình không ngửi nổi. Cậu đúng thật là chiếm hữu quá cao. Chiếm hữu cái gì? Điều mình nói không hề sai. Từ hôm đi du lịch, chú ý thái độ của hắn đã biết có ý đồ với Linh. Phan bất lực tới mức nhướng một bên lông mày thở dài. Phải, trong lòng cậu bây giờ mọi chàng trai xung quanh cô ấy đều xấu xa, nhưng mà cứ để mọi chuyện như thế sao? Anh nhíu chặt đôi môi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ nghiêm túc. Giọng nói kiên định, chắc nịch vang lên. Mình nhất định sẽ không để vuột mất Linh đâu. Chờ đợi đã 3 năm nay, cuối cùng mới có được cơ hội ở bên cô ấy, sao anh có thể dễ dàng buông tay? Dù điểm khởi đầu là số 0, không có gì của nhau, nhưng chắc chắn đích đến nhất định sẽ là hạnh phúc. Tối ngày chủ nhật cuối tuần, Hoàng ngỏ ý muốn tới đón Linh, nhưng cô nhất định từ chối. Linh chủ động xin địa chỉ và tự mình bắt xe tới nhà hàng. Hai người dùng bữa tối xong, cũng đã gần 9 giờ. Cảm ơn anh vì bữa tối nha. Bữa sau để em mời. Hoàng nhìn cô khẽ cười một nụ cười ôn nhu. Linh à, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, anh nói đi em nghe đây. Thực ra anh... Chuông điện thoại lại đột ngột treo lên. Là Nhi gọi tới, biết là vô ý vì để chuông ngắt lời của Hoàng. Linh vội vàng tắt máy, thì chuông điện thoại lại réo liên tục mấy cuộc nữa. Em nghe đi, anh không phiền đâu. Cô khẽ gật đầu thay lời xin lỗi, cô cười gượng cho qua. Chuyện gì gấp thế, chờ mình về nhà rồi nói. Tiếng khóc nức nở của Nhi ở đầu dây bên kia khiến Linh cảm thấy bồn chồn. Bình tĩnh đừng khóc, có chuyện gì nói mình nghe. Anh Trung bị làm sao? Anh ấy vừa gặp tai nạn, nguy kịch lắm rồi, mình và Phan đang trên đường tới đó. Những lời nói đó như sét đánh ngang tai, Linh sốc tới mức choáng váng đầu óc, cứng đờ cả người trong vài giây. Từng giọt nước mắt trào ra thành từng đợt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Linh vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn với vẻ mặt hốt hoảng. Linh à, có chuyện gì thế? Trong tâm trí cô bây giờ, hoàn toàn nghĩ tới Trung dường như không nghe được lời Hoàng nói. Nước mắt cứ thế tuôn ra, khóe mắt cô đỏ ửng cả lên. Linh vội vàng chạy tới vị trí anh gặp tai nạn ở gần nhà hàng. Thấy sắc mặt của Linh tái mét, Hoàng lo lắng vội đi theo. Cả người cứ bồn chồn không thôi, Linh dùng hết sức chạy thật nhanh. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, cô thầm lặng cầu nguyện trong lòng. Anh nhất định phải an toàn. Em còn chuyện chưa nói cho anh nghe, nhất định đừng gặp nguy hiểm có được không? Sự lo lắng và sợ hãi cùng với sự bất an cứ hòa quyện quẩn quanh trong tâm trí Linh. Bỗng Linh đứng khựng lại và giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài trên má. Nhìn thấy Trung an toàn đứng trước mặt mình, Linh chạy lao tới, ôm chặt lấy anh. Cô khóc nấc lên, giọng nói như nghẹn lại. Thật may vì anh không sao, nếu không thực sự em chẳng biết bản thân mình sẽ ra sao nữa. Được rồi, anh không sao cả. Chẳng phải vẫn đang đứng nguyên vẹn trước mặt em đây sao? Nín đi, em đừng khóc nữa, anh xót lắm. Trung từ từ đưa tay lau sạch giọt lệ còn vương trên đôi mi của Linh. Anh dịu dàng xoa xoa đôi má nhỏ xinh. Em lo lắng cho anh lắm sao? Khóc sưng hết cả mắt rồi nè. Linh đập nhẹ vài cái vào ngực anh hầm hực, giọng nói ẩn chứa sự giận dỗi. Tại sao anh lại nói em là mình gặp tai nạn chứ? Tai nạn sao? Là Nhi gọi điện báo cho em. Trung tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Linh vùng vìu khẽ gật đầu. Nghe tới đây, anh liền hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn đây lại là trò đùa mà đứa em gái này bày trò. Trên đường vội vàng tới đây gặp em bị kẹt xe. Hoàn toàn không có vụ tai nạn nào cả. Không còn chuyện gì, vậy thôi em đi trước đây. Linh vừa quay bước đi được ba bước, thì trời bỗng bừng nổ pháo hoa sáng cả bầu trời. Trung dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy cánh tay cô, giọng anh trầm ấm vang lên. Sự xuất hiện của em được định sẵn như pháo hoa. Không có kết quả, chỉ thoáng qua như lại thắp sáng cả bầu trời năm đó. Có lẽ em không biết, nhưng anh thực sự rất yêu em. Từ rất lâu về trước, anh đã thầm yêu thương em đó Linh à. Không hiểu sao khi biết có người muốn bày tỏ tình cảm với em, anh lại cảm thấy khó chịu, nên đã vội vã lái xe tới tìm em. Anh sợ sẽ bỏ lỡ em thêm lần nữa. Nghe được những lời bày tỏ tâm tình chân thành ấy, giọt nước mắt hạnh phúc trào ra từ khóe mi. Linh khẽ cong môi cười mãn nguyện như bông hoa huệ bừng nở trong đêm tối. Cô tiến gần tới bên cạnh Trung, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Trước tình huống bất ngờ ấy, anh chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể như có dòng điện vô hình chạy qua. Cho dù hôm nay anh không xuất hiện ở đây, bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ tuyệt đối không thuộc về người đàn ông nào khác ngoài trừ anh. Từ nay về sau, em sẽ trung thành với đảng và trung thành với anh. Chính anh là người đã sưởi ấm lại trái tim nguội lạnh của cô. Khi gặp anh, cô mới rõ thì ra trên thế gian này vẫn còn tồn tại một người đàn ông ấm áp, tinh tế. Được anh quan tâm, cô mới hiểu thế nào là tình yêu. Bản thân Linh rất sợ mình sẽ bị tổn thương. Nhưng dù biết đâu, cô vẫn muốn tham lam được ở bên cạnh anh. Hiểu được tâm ý của Linh, Trung hạnh phúc mỉm cười thật tươi, ôm chặt lấy cô. Nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ ấy. Cuối cùng tình cảm mấy năm đơn phương cũng đã được đền đáp. Nhi đứng từ xa khoác tay Phan, nhìn hai người họ yêu nhau mà cô cảm thấy rất vui. Em hiểu rồi. Nhi hiểu chuyện gì thế? Nói anh nghe đi. Em hiểu vì sao anh Trung thà cãi lời mẹ để chờ Linh chứ không chấp nhận cuộc hôn nhân mới. Nếu chờ đợi một người thật lâu nhưng kết quả là hạnh phúc thì em cũng sẽ chờ. Nhi rơm rớm nước mắt nhìn Phan nói. Ngốc quá, anh sẽ không để em phải chờ đợi đâu. Hoàng đứng phía sau nhìn thấy hết màn tỏ tình của hai người. Trái tim của anh nhói lên, vành mắt hơi sưng đỏ. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi. Khi nãy nhìn sắc mặt của Linh lo lắng cho Trung, anh mới hiểu cô yêu anh ấy nhiều ra sao. Biết bản thân mình không còn cơ hội, Hoàng âm thầm rút lui. Tối đó Trung lái xe đưa Linh về chung cư. Bước xuống xe, hai người nắm tay nhau không buồn. Hôm nay nếu không nhờ có Nhi, có lẽ không biết bao giờ em mới bày tỏ được tình cảm của mình cho anh biết. Khi nãy em sợ nhất là mất anh nên mới khóc sưng cả mắt chạy đi tìm anh, đúng chứ? Hai gò má Linh chợt đỏ bừng cả lên, ngại ngùng tới mức không nói thành lời, lặng lẽ mím chặt cánh môi. Bất ngờ từ xa bà Nga lao tới khóc lóc ỉ ôi, nắm chặt lấy tay Linh. Linh con ơi, xin con hãy giúp thằng Nam đi mà. Bà bỏ tay tôi ra. Hiện tại tôi và các người không liên quan tới nhau nữa, đừng có đến tìm tôi. Trung sợ Linh bị tác động vật lý, như hôm gặp ở tòa án. Anh kéo cô đứng ra phía sau lưng để bảo vệ. Bà Nga hết cách, đành phải quỳ gối xuống trước mặt cô. Xin con đó, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng mấy năm nay. Không còn tình cũng còn nghĩa, làm ơn cho mẹ vay 800 triệu giúp Nam đi mà. 800 triệu? Bà bảo tôi giúp bà. Vậy tôi giúp anh ta kiểu gì trong khi bản thân tôi cũng không có nhiều tiền như thế? Căn nhà cũ mà bố mẹ con để lại, con bán nó đi cũng được mấy tỷ. Bà bị điên sao? Biết đó là nhà bố mẹ tôi để lại mà bà bảo tôi bán. Không có chuyện đó đâu, tại sao tôi phải bán để giúp đỡ các người chứ? Bà mau về đi, đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Hai năm qua kết hôn chung sống với Năm, trong mắt bà ấy chưa từng coi cô là con dâu. Hết lần này tới lần khác chửi rủa, mắng mỏ, thậm chí còn xúc phạm ba mẹ đã mất của Linh. Vậy mà bây giờ còn mặt dày tới đây để xin cô bán căn nhà kia giúp đỡ Nam. Còn ranh, tao quỳ xuống nói hết nước hết cái rồi mày không chịu giúp. Phải bán căn nhà đó nếu không được có trách tao ác. Liều mình bà ta rút ra con dao, lao về phía Linh. Trung xoay người bảo vệ cô nên bị vệt dao cứa vào cánh tay. Thấy máu chảy ra, Linh vừa khóc vừa hét lớn. Máu, máu kìa anh ơi. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng khóc. Bà Nga càng tức giận mất kiểm soát, gằn giọng. Chúng mày còn ở đây diễn kịch tình cảm trước mặt tao. Mau đưa sổ đỏ căn nhà đó đi. Tôi không đưa, bà đừng có điên. Có chết tôi cũng không đưa. Bà có quyền gì mà bảo tôi đưa chứ? Định cầm con dao lao về phía Linh, cô sợ hãi chỉ biết nhắm tịt mắt. Thật may có hai nhân viên bảo vệ đi tuần tra an ninh khu vực, liền lao tới cản lấy bà ta. Hai người có sao không? Trung ôm chặt lấy Linh, vỗ về an ủi rồi lên tiếng. Phiền các anh đưa bà ta tới đồn công an giúp tôi, sáng mai tôi sẽ giải quyết. Yên tâm đi, tôi sẽ giao nộp cho công an. Nhân viên bảo vệ khống chế bà Nga kéo đi. Bà ta bị hai người kia đưa đi một đoạn khá xa nhưng vẫn cầy cú, lớn giọng cố ý nói cho Linh nghe. Tao nguyền rủa những người ở bên cạnh mày đều phải gặp xui xẻo, chết đi còn ranh. Linh ngoảnh mặt lại với sự hoang mang, lo sợ nhìn về phía bà Nga đang dần xa, cảm giác trong lòng rất bất an. Sự sợ hãi vì lời nói đó đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Linh. Trung nhận ra Linh lo lắng xoa xoa tấm vai nhỏ, anh nhẹ giọng bảo. Không sao đâu, có anh ở đây. Cảm ơn anh, lên nhà đi, em giúp anh sơ cứu vết thương. Chắc đau lắm có đúng không anh? Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu cho Linh an tâm. Lên trên nhà, Linh tìm lọ thuốc cứu thương rồi từ từ rửa vết dao. Nhìn vết thương có vẻ khá sâu, băng bó tới đầu, cô cảm thấy đau tới đó, xót cho anh. Khóe mắt Linh bừng đỏ, kìm nén không để rơi giọt lệ nào, nhưng vẫn có hơi cay sộc thẳng lên mũi. Linh rụ đôi mì xuống, chớp nhẹ hai giọt lệ long lanh lăn dài trên má. Xin lỗi, là do em nên anh mới bị thương. Ngốc quá, vết thương này không phải do em, mà là tại anh bảo vệ em nên bị đau. Thà anh chịu mình nguy hiểm nhất chứ không để cho em bị thương đâu. Cô phụng phịu ôm anh vào lòng khóc nấc lên. Nếu em thấy mình có lỗi thì ngày nào cũng phải nấu cơm cho anh, tới khi anh khỏi vết thương. Chưa bao giờ Linh dám nghĩ sẽ có một người đàn ông vì cô bất chấp mọi nguy hiểm. Có lẽ vì Trung quá chân thành và yêu cô nên mới vượt qua tất cả để bảo vệ cho Linh, kể cả đó là mạng sống của chính bản thân anh. Sáng ngày hôm sau, Linh dậy từ rất sớm, chủ động nấu một buổi sáng cho anh. Bấm chuông cửa được 2-3 hồi thì cánh cửa mở ra. Chào buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng Linh, khi nãy anh ở trong phòng tắm, nghe không thấy chuông, em đợi lâu không? Dạ không đâu, anh mau qua đây ăn sáng đi. Nhìn nét mặt ngạc nhiên đến đáng yêu của Trung, cô khẽ che miệng cười. Hôm qua anh nói em phải nấu cơm cho anh đến khi vết thương khỏi sao? Mau lên đây, không là đồ ăn nguội hết bây giờ. Mấy lời ngày hôm qua mà anh nói cũng chỉ để cố ý dỗ dành cho cô không tự trách bản thân. Ai ngờ Linh lại còn tin chuẩn bị một mâm thức ăn vô cùng thịnh soạn nữa cơ chứ. Trưa ngày hôm đó, đang dùng bữa cơm thì thi thoảng Linh lại ngẩng người ra suy nghĩ linh tinh. Sau đó cô lại mỉm cười. Nhi xua xua tay trước mặt cô, nhưng cô không hề có phản ứng. Tới khi lên tiếng gọi, Linh mới hoàn hồn trở lại. Nè, cậu bị sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà cười hoài thế? Lại đang ngẩn người nghĩ tới anh Trung phải không? Chuyện đó không phải, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Đỏ hết cả mặt lên rồi còn bảo mình suy đoán lung tung. Mình nào có dám trêu chị dâu tương lai của mình chứ? Cứ thi thoảng giữa hai người không có chuyện gì để nói, thì Nhi lại kiếm cớ trêu chọc cô và Trung. Khiến mấy lần Linh ngại đỏ tía cả mặt mũi, phải xin rời vào nhà vệ sinh, một hồi lâu mới đi ra. Buổi chiều tan làm, Trung cùng với Nhi đi dạo quanh siêu thị, mua một ít đồ về nấu bữa tối. Cứ như vậy gần 2 tuần trôi qua, Linh đều chuẩn bị bữa ăn vô cùng thịnh soạn, chỉnh chu. Còn Trung thì tự mình lăn vào bếp dọn dẹp. Ngày hôm thứ bảy, Linh có về nhà cũ trước khi chuyển giao căn nhà cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới thuê. Giá thuê căn nhà chị đã để trong hợp đồng cả rồi. Vật dụng trong nhà chị chuyển giao cho các em. Về đọc tham khảo qua bản hợp đồng, hôm nào chuyển tới thì gọi chị một tiếng nha. Dạ, căn nhà khá hợp ý bọn em. Chúng em xin phép về trước nha chị. Linh khẽ gật đầu, kéo cổng nhà lại rồi khóa chặt. Từ căn nhà đối diện, bà hàng xóm lúc trước hay ra tiệm tóc Linh gội đầu, thân hình tròn trịa, lững thững chạy tới. Trên tay cầm chiếc quạt, được làm từ mo câu, phẩy phẩy nhẹ rồi hóng hớt nói. Linh đó hả? Từ lúc hai vợ chồng cháu ly hôn, không thấy cháu về lần nào cả. Dạ, bác có khỏe không? Cháu có thời gian rảnh nên dẫn người về coi nhà. Khỏe chứ sao không? Mà gia đình thằng Nam dạo này thế nào rồi? Cô cười gượng, lắc đầu cố ý né tránh. Cháu không biết bác à, bọn cháu ly hôn cũng không còn liên lạc. Thôi muộn rồi, cháu đi về trước đây. Thấy Linh rời đi, bà cố níu lấy tay lại nói thêm. Bác nghe nói bố mẹ thằng Nam phải bán nhà, chạy tiền cho nó không bị mất việc đó. Chắc bây giờ cũng chuyển qua nơi khác sống. Mày bỏ nó sớm không lại khổ. Dạ, cháu biết rồi. Cháu về đây ạ. Tuy bây giờ cô và Nam không có chút liên quan tới nhau, cố ép lòng mình không được nghĩ tới những lời bà hàng xóm nói, nhưng cũng chẳng thể không suy nghĩ. Gia đình Nam chuyển qua nơi khác sinh sống cũng là chuyện tốt. Hy vọng sau lần này anh ấy học được bài học quý giá, biết trân trọng gia đình và cô gái yêu thương anh. Duyên của hai người có lẽ chỉ tới đây. Bắt xe về chung cư, cô thấy Trung đang loay hoay ở dưới tầng 1 phân loại rác. Nhìn Linh về, anh vui vẻ nói. Em dẫn khách xem nhà họ có ưng ý không? Nhìn hai vợ chồng ấy em khá thích, có thiện chí muốn mua nên giảm giá thuê nhà xuống. Khi nào họ chuyển tới thì sẽ ký hợp đồng. Phải rồi, em lên nhà chuẩn bị đi, lát tối chúng ta về nhà dùng cơm. Sao vội thế? Sao anh không nói trước để em chuẩn bị? Nãy mẹ vừa mới gọi tới, em cứ bình tĩnh chuẩn bị đi là được rồi. Linh vừa lo lắng, nhanh chân đi vào trong thang máy, nũng nịu nhìn anh lên tiếng. Lần trước tới muộn đã là vô ý lắm rồi, hôm nay phải tới sớm, phụ bác gái nấu cơm chứ. Em không thể cứ đến ăn rồi không phụ giúp. Phải, lời em nói chuyện gì cũng đúng cả, anh nghe theo em hết. Vội vàng về phòng chuẩn bị sửa soạn xong xuôi để kịp giờ. Trên đường đi Linh cảm giác người cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Anh thấy hôm nay em mặc thế này có bị lố không? Hoa quả em mua mấy loại kia, bác trai bác gái có ai không thích hay dị ứng gì không? Em có quên chuẩn bị gì không nhỉ? Có, đương nhiên là em quên mất một thứ quan trọng rồi. Quay xe về có muộn không? Hay là... Nhìn dáng vẻ sốt sắng hồi hộp của Linh, vừa dễ thương. Anh Phi cười nhẹ nhàng. Em cứ như thế này khiến cho anh lo lắng theo đó. Thứ em quên là tinh thần và sự tự tin. Bây giờ em phải ổn định cảm xúc trước đã. Rõ ràng lần trước cũng tới nhà anh dùng cơm, nhưng khi đó cô đâu có cảm giác hồi hộp trong lòng như thế. Cũng phải trước đó là cô với Trung chưa xác định mối quan hệ, nên sẽ khác với lần này. Linh hít thở thật sâu, cấu mạnh lòng bàn tay để cố gắng trấn an bản thân. Suốt quãng đường đi trời đổ mưa, cũng may vừa tới nhà thì cũng đã ngớt mưa. Thấy sân có chiếc ô tô màu đỏ y chang với xe của Trâm hay đi, hơi nghi ngờ, nhưng rồi Linh cũng tự an ủi bản thân, suy nghĩ lung tung, biết đâu là giống với chiếc xe của người khác. Nhà mình hình như có khách thì phải, thế mà mẹ không bảo anh một tiếng. Không sao đâu, chúng ta đi vào trong đi. Linh ôm chặt cánh tay của Trung đi vào nhà, cúi thấp người xuống, cô lễ phép chào hỏi. Dạ, con chào mọi người ạ. Linh đến rồi hả con? Giới thiệu với chị Nhã, đây là Linh, bạn gái của thằng Trung đó. Vừa ngẩng mặt lên chưa kịp hoàn hồn vì sự có mặt của hai mẹ con Trâm, thì cô ta đã thảo mai đứng dậy, chạy tới nắm chặt lấy tay Linh ngọt giọng. Có phải Linh đây không? Đúng là cậu rồi. Thật là trùng hợp quá. Nhà mình với nhà anh Trung cũng thân thiết. Nếu không phải cậu với anh Trung yêu nhau, có khi hai đứa mình cũng bị ép hôn đó. Để ý Trung không thoải mái, cô khẽ nhướng một bên lông mày ra hiệu cho anh. không muốn chuyện bé xé ra to. Chúng nhẫn nhịn không nói năng tiếng nào. Bà Ngọc là mẹ của Trâm, vốn không ưa cô ra mặt. Thậm chí trong lòng còn nghĩ Linh nghèo khổ không xứng đáng để làm bạn với Trâm. Biết chuyện Linh và Trung yêu nhau, bà ta liền biểu môi tỏ thái độ lên giọng mỉa mai. Con trai chị Thúy đây gu đúng mạng thật nhỉ. Con gái tôi cái Trâm xinh gái, công việc ổn định thì không chọn, lại chọn cái loại gái đã qua sử dụng. Chắc thằng Trung nó thích kiểu gái đã qua đời chồng chứ gì. Bác ăn nói cho lịch sự vào, đừng có ý mình là người lớn thì muốn xúc phạm ai cũng được, đặc biệt là người con gái châu yêu. Trầm ở bên trong thầm vui sướng, ngoài mặt tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng âm thầm tán dương hành động của bà Ngọc. Mày đừng có bêu xấu chuyện Linh ngoại tình mới phải ly hôn với Nam. Chuyện gia đình người ta mình không nên nhiều lời mẹ à. Nghe những lời nói móc mỉa như thế, khóe mắt Linh đỏ ửng, cố giấu nhẹm đi nước mắt. Nãy giờ nghe hai mẹ con Ngọc nói hưu nói vượng như vậy là quá đủ. Dù bà không biết quá khứ của Linh, nhưng nhìn thái độ của Trung bà rõ hơn ai hết. Cô chính là người mà con trai bà thật lòng yêu. Bà Thúy khẽ nhíu mày nghiêm giọng. Nói xong chưa? Cơm canh đã nguội hết. Hôm nay bác trai bận đi công tác, nên bữa cơm hôm nay cũng chỉ có vài người. Ngồi ở bàn ăn được một lúc, Linh thấy ngột ngạt, lên tiếng đứng dậy. Cô nhỏ giọng. Dạ, con xin phép đi vào trong nhà vệ sinh một lát. Vô ý vô tứ, con gái con đứa người lớn chưa ăn xong đã rời khỏi bàn, không biết bố mẹ dạy dỗ kiểu gì. Mà tôi quên mất, chính họ mất sớm nên mới có cái loại con gái như thế này đó. Bà Ngọc lên tiếng đầy nghiến. Cô muốn lên tiếng bảo vệ ba mẹ mình, nhưng cố nhịn xuống. Dù sao đây cũng là nhà của Trung, làm to chuyện cãi nhau ở đây cũng không hay. Nhìn sắc mặt của Linh khó xử, bà Thúy thở dài. Con muốn vào nhà vệ sinh thì cứ đi đi con. Chờ Linh đi xong, một lúc sau Trâm cũng xin phép rời bàn. Bà Thúy đặt mạnh đôi đũa xuống, mọi người xung quanh ai cũng biết ý, lặng lẽ đặt đũa xuống. Chị Ngọc nè, gia đình chúng ta tuy có quen biết nhưng cũng không thân thiết tới mấy. Việc Trung yêu ai là chuyện của gia đình tôi. Linh có làm con dâu nhà tôi thì chị cũng chả có quyền xen vào mà dạy dỗ. Tôi là chủ gia đình này, còn chưa dạy dỗ thì chị có quyền gì chứ? Vuốt mặt cũng phải nể mũi. Thái độ chị như thế này, lần sau gia đình chúng tôi từ chối đón tiếp. Thúy, bà đúng là ngu ngốc. Biết con Linh là loại gái như thế nào không hả? Dù cho Linh có quá khứ như thế nào tôi không rõ, nhưng hiện tại là người con trai tôi yêu, cũng là con dâu mà tôi chọn. Chị đừng có nhiều lời, xen vào việc của người khác. Bà Ngọc nghe xong mấy lời đó liền tức giận đến phỏng cả mũi, đập mạnh tay xuống bàn rồi rời đi. Thấy mẹ bảo vệ Linh, Trung ngồi bên cạnh khẽ giơ ngón tay, liên tục cảm thán. Còn chuyện của hai đứa, lát nữa mẹ sẽ nói rõ. Chưa giải thích xong thì đừng có hòng rời đi. Cùng lúc ấy, Linh từ nhà vệ sinh, rửa sạch nước mắt vương trên mắt. Trâm đứng tựa bên tường hống hách lên tiếng. Thế món quà hôm trước tao tặng mày thế nào? Bất ngờ không? Để xem bà Thúy biết mày là gái một đời chồng, còn mang tiếng ngoại tình thì chịu chấp nhận loại như mày không? Hai chúng ta không thù oán, tại sao hết lần này tới lần khác mày phải tìm cách hại tao thế? Mày muốn cuộc hôn nhân của tao với Nam tan tành. Thì mày cũng đã làm được rồi đấy, sao không chịu để cuộc sống của tao yên ổn? Đời yên ổn sao? Còn lâu đi. Tao hận mày, hận cái cách mà ông trời thiên vị mày. Cái gì mày cũng gặp được chuyện tốt may mắn, còn tao thì sao? Linh nghe như vậy, nhẹ nhàng nâng cao khóe miệng lên. Rõ ràng mày mới là người may mắn hơn tao. Gia đình ba mẹ hạnh phúc, có điều kiện công việc ổn, tại sao phải đi hơn thua với một đứa thất bại ngay từ lúc sinh ra như tao? Vẫn không cam tâm, Trầm nghiến răng nghiến lợi định nói thêm gì đó thì bà Ngọc hừng hực cơn tức, lao vào trong nhà vệ sinh, nắm lấy tay Trầm kéo đi. Đi về, không có ở cái nơi quái quỷ này thêm nữa. Thấy mẹ tức giận hùng hổ kéo tay mình rời đi, cho dù có hỏi bà Ngọc cũng không trả lời. Lên ra ngoài thì hai mẹ con họ đã lái xe rời đi. Cô lặng lẽ tiến về bàn ăn ngồi xuống. Con xin lỗi bác vì không nói mọi chuyện cho bác nghe. Ăn cho xong bữa cơm đi con, trời đang mưa. Lát hai đứa ngủ lại mai về nhé. Tí bác sắp xếp phòng của con Nhi cho con ở tạm.